Triệu An nhìn chính mình hai tay, còn có bức tường thượng lịch ngày, chính mình cư nhiên trở lại 16 tuổi tuổi tác. Này căn bản cũng không khoa học, hắn nhớ rõ chính mình vẫn chỉ là một cái nhà xưởng dân đi làm, ký ức cuối cùng chính là pháo nhà xưởng cháy. Kết quả là không có kết quả. Chính xác là trọng sinh sao? Triệu An nắm chặt quả đấm của mình, cảm nhận cơ bắp lực lượng, hơn nữa chính mình thiết thiết thật thật dẫm mặt đất phía trên, thiên tài là phiêu. Đinh. Chúc mừng ký chủ tử vong xuyên qua thời gian thành công. Buộc lại bách khoa toàn thư hệ thống. Chỉ cần lặp lại làm cùng một sự kiện 5 lần, có thể được đến nên lĩnh vực toàn bộ tri thức cùng khen thưởng. Này hệ thống xem như đại nạn bất tử khen thưởng, kích hoạt hoàn tất, mời theo khi trải nghiệm. Bản hệ thống cả đời hữu hiệu. Một trận dễ nghe giọng nữ truyền đến. Triệu An có chút mộng so, này là tiểu thuyết mới có sự tình a. Dựa theo giọng nữ lời nói, Triệu An làm năm hít đất. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được tập thể hình tri thức. Gia tăng thể năng, trước mắt lực lượng 200 cân. Một cổ tri thức tràn vào Triệu An đầu bên trong, cùng tập thể hình có liên quan tri thức đều tràn vào não bộ bên trong. Bằng phần này tri thức, hắn đi thi một cái giáo luyện chứng cùng dinh dưỡng sư chứng đều không có vấn đề. Cũng biết cá mập cơ cùng cơ bụng 6 múi là như thế nào luyện đi ra, quan luyện là không có tác dụng. Cứ việc đầu có chút choáng váng, đây là quán chú tri thức sau tình huống. Triệu An nụ cười dần dần làm càng, hắn có một cái lớn mật ý tưởng. Hắn muốn đem trước kia bị ủy khuất cùng bất mãn đều phát tiết ra đến, trước kia không chiếm được hoa hậu lớp, hắn muốn cướp tiết ngoạn, trước kia không dám đắc tội phú nhị đại, hắn muốn làm cho đối phương cúi đầu xưng thần. Cầm lên tiền tiêu vặt. Đi đến nhà trọ phía dưới ngã tư đường, đi đến sổ số điếm. Triệu An cầm lấy ngũ đồng tiền một tấm sổ số, tùy tiện cầm 5 cái sổ số. Cửa hàng còn có chút nóng nháo, làm mộng phát tài rất nhiều người, chính là đại bộ phận đều là hố rau hẹ mà thôi. Triệu An mang lấy thăm dò tâm tình, tùy tiện đem sổ số cạo xong. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được sổ số quy luật tri thức. Dễ nghe giọng nữ lại lần nữa vang lên. Triệu An đầu bên trong lại nhiều một ít gì đó, kỳ quái tri thức gia tăng. Lại lần nữa ngẩng đầu, trên bức tường cá độ con số hợp thành một vài bức vẽ biểu hiện. Tiếp theo màn chính là tức sẽ xuất hiện danh sách biểu hiện. Biến hóa này làm Triệu An tâm lý kinh ngạc, đây cũng quá hắn sao thần A. Vì thế đuổi ở tại 10 phút một lần sổ số mở thưởng trước mua nhất chú, ngũ chọn ngũ thập bội, tổng cộng 20 đồng tiền. Đã chờ đợi 2 phút, đương mở thưởng con số dãy số cùng chính mình đặt tiền cuộc dãy số nhất trí thời điểm. Triệu An tâm nhảy đột nhiên gia tốc, hắn trúng thưởng rồi. Chúc mừng ngươi, tiểu tử. Sổ số điếm lão bản đem 5.400 đồng tiền đưa cho Triệu An. Cảm ơn. Triệu An nhận lấy hơn 5.000 đồng tiền, tâm lý một trận nhảy lên, đây là hắn nhân sinh thứ nhất bút kim A. Cầm đến tiền tài về sau, Triệu An đi đến xa xa một cửa tiệm khác tiếp tục đặt tiền cuộc, lần này phía dưới là một tuần mở 3 lượt mừng rỡ thấu. Tiền thưởng hình như cao đạt lục ức nhiều, Triệu An một hơi mua 1.000 đồng tiền. Nếu như trúng thưởng, khi tiền thưởng cao đạt 6 cái ức. Cho dù là chụp thuế về sau, cũng có hơn 4 tỷ, đây mới thực sự là một đợt mập. Mua một lọ trà sữa cùng nhất gói thuốc lá, Triệu An đứng ở góc đường, nơi này có thể nhìn đến rất nhiều mỹ nữ. Chính mình trước kia chính là một cái điểu ti, một cái bình thường dân đi làm, một tháng cầm lấy 3.000 đồng tiền, cùng cái khổ ha ha giống nhau. Nhìn quần ngắn chân trắng nữ nhân, Triệu An hạ quyết tâm. Đời này hắn muốn chơi cái đủ. Đem sở hữu muốn chơi nữ nhân đều bảo dưỡng, làm lớn bụng của các nàng. Bao nuôi một chút mẫu nữ hoa, làm cho các nàng mang thai con của mình, sau đó nâng lấy bụng lớn đi chụp ảnh cưới. Một đôi bởi vì đạo đức trói buộc mà không thể tiết ngoạn mẫu nữ hoa. Nâng lấy bụng lớn, bên trong là chính mình phía dưới loại, mặc lấy áo cưới chụp ảnh. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, Triệu An đều có một chút kích động nói không ra nói. Được rồi, hắn chính là một cái điểu ti, cũng chỉ có kiếm tiền chơi nữ nhân một chút như vậy không cầu phát triển mộng tưởng rồi. Người sống dù sao cũng phải có chút mộng tưởng, Triệu An mộng tưởng liền là thuần túy làm một cái phú một thế hệ. Đi tại ngã tư đường phía trên, một chiếc điện thoại đánh nhau đến, là mẫu thân Triệu Hinh lôi điện thoại, Tiểu An, ta còn tại đi công tác. Mấy ngày nữa trở về, ngươi chính mình một người chiếu cố tốt chính mình. ngươi muốn cái gì lễ vật? Ta mang về cho ngươi. Mẫu thân là một luật sư, xem như nữ cường nhân nàng cách hôn sau một mình phủ dưỡng Triệu An. Xem như một luật sư. Lúc nào cũng là có không giận tự uy khí tràn, Triệu An thấy nàng so nhìn đến con hổ còn sợ hơn, từ nhỏ đã bị dạy bảo muốn tự hạn chế. Mà mẫu thân trừ bỏ là một luật sư bên ngoài, vẫn là một cái đại mỹ nhân. Đẩy đà thân thể vừa đúng, ký có thuộc phụ đẩy đà lại không thiếu tuổi trẻ nữ sinh yểu điệu. Độc đáo nữ cường nhân khí chất lại để cho nhân không dám tới gần, xem như một luật sư, sẽ luôn để cho nhân cảm thấy một tia sợ hãi. Liền giống như lão sư, lại nhịn không được muốn chinh phục. Không cái gì vậy, ngươi bình an trở về là tốt rồi, ta chiếu cố tốt chính mình. Triệu An nhàn nhạt nói. Tốt, Tiểu An, cứ như vậy đi, mấy ngày nữa gặp. Mẫu thân âm thanh mang lấy một tia xin lỗi. Nàng không thể thời thời khắc khắc chiếu cố con, đây là một loại thất trách. Triệu An ngược lại không có bao nhiêu oán trách, vừa nghĩ đến mẫu thân thành thục đẩy đà dáng người, hắn liền có một chút tưởng tượng lan man. 3. Triệu An cho chính mình một cái bạt tai. Làm chính mình không muốn suy nghĩ lung tung. Trở lại nhà trọ, Triệu An bắt đầu xem qua cổ phiếu tri thức, mở một cái tài khoản về sau, chuyên môn chọn lựa thấp nhất cổ phiếu mua vào. Một tay cổ phiếu là 200 khối, 5 lần tốn 1.000 đồng. Khoảnh khắc lúc, Triệu An liền minh bạch cổ phiếu phương thức vận chuyển, đây cũng quá khốc một chút. A, kiếm tiền chính là đơn giản như vậy sao? Triệu An cười lạnh một tiếng, tại mắt của hắn bên trong, cổ phiếu còn có mặt khác một đầu đường cong. Đó là từng cái thời gian đoạn tốc độ tăng. Lưu loát mua vào một chi cổ phiếu, này cái cổ phiếu ngày mai sẽ trúng liền, đến lúc đó tài xế chiều bán đi, có thể ít nhất kiếm được 20 vạn nguyên. Dùng 5.000 kiếm 20 vạn. Này tại cổ phiếu bên trong không đáng kể chút nào, toàn bộ kỳ tích đều có. Tại Triệu An cố gắng địch khống máy tính thời điểm một trận về máy tính phần mềm trình tự tri thức lại tràn vào não bộ bên trong, đây là hacker tri thức. Tiếp nhận rồi một cổ tin tức về sau, Triệu An nụ cười dần dần làm càng lên. Hắn cư nhiên có thể hoàn mỹ che giấu chính mình, hắc tiến các phục vũ khí đi đào trộm tin tức. Thậm chí biết như thế nào chế tác phần mềm, lợi dụng viễn trình khống chế phương thức tiến hành tài chính chuyển sổ sách. Còn có thể không bị tra được. Cái này bách khoa toàn thư hệ thống cũng quá biến thái hơi có chút a. Triệu An ý tưởng dần dần lớn mật. Lợi dụng máy tính hack vào tay của mẫu thân cơ, tại máy tính bên trong nhìn thấy phòng tắm mông lung sương khói bên trong có một cái đẩy đà nổi bật thân ảnh. Có chút thấy không rõ lắm, nhưng là Triệu An liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là luật sư của hắn Mỹ mẫu Triệu Hinh Lôi. Thấy như vậy một màn, Triệu An máu mũi đều nhanh chảy ra, đây cũng quá hương diễm a. Thứ hai chương, bạn tốt mời đi ra ngoạn sao. Đại tài tử. Một chiếc điện thoại đánh nhau đến, đem chuẩn bị mở hướng Triệu An kéo về thực tế. Đây là vì số không nhiều bạn tốt Trương Sương, trong nhà nghe nói có chút quan hệ. Triệu An đem thu suy nghĩ lại hiện thực, có thể a. Đi nơi nào? Hắc, đi võng già như thế nào đây? Trương Sương cười nói, hắn là một cái bí mật võng trùng. Có chút nhàm chán, đi chơi trò chơi mà thôi sao? Triệu An hiện tại đối với trò chơi không có hứng thú. Đối với như thế nào kiếm tiền cùng Liệp Diễm tương đối có tính thú. Ngươi chừng nào thì dỗi tính. Cũng đúng, ngươi là đại tài tử nha, bính địch chúng ta lại không đi được, tìm vài cái con nhóc uống rượu cũng không dám. Thật đúng là nhàm chán. Trương Sương cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi trong nhà có rất nhiều tàng thư đúng không? Triệu An bỗng nhiên nghĩ đến một ít gì đó, hắn cần phải một điểm thí nghiệm. Bó lớn, ngươi muốn sao? Ta lái xe mang ngươi. Trương Sương tùy tiện nói. Không cần, ta cởi xe đạp đi qua. Triệu An lắc lắc đầu, hắn hiện tại chính là một khối bọt biển. Tại hấp thu đại lượng tri thức, hắn muốn phong phú chính mình. Hắn chính là một cái bình thường gia đình, muốn nghịch tập Phú Nhị Đại cùng Quan Nhị Đại, liền cần lớn hơn lượng tri thức. Muốn nghịch tập kia một chút Bạch Phú Mỹ, phải cho thấy mình cùng chúng khác biệt thực lực mới được. Vậy được a. Ngươi tới rồi gọi điện thoại cho ta. Trương Sương nói xong cũng cúp điện thoại. Đinh. Giải tỏa tâm linh cảm ứng, biết được nhân vật Trương Sương tâm lý hoạt động. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Triệu An đem lực chú ý tập trung ở bảng trước mặt. quả nhiên liền nghe được Trương Xương tiếng lòng, Triệu An gia hỏa kia chỉ sắp tới, ta liền có thể có cơ hội đi chơi. Hắc, đọc sách có tác dụng chó gì? Nghe thế, Triệu An ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, này là chuẩn bị làm mình làm tấm một sao. Hơn nữa hệ thống còn thật có hiệu, ngũ tự quy tắc, cùng Trương Xương nói chuyện với nhau ngũ câu, ta liền có thể biết hắn suy nghĩ gì. Khi cùng những người khác có phải hay không cũng giống vậy đâu này. Trừ bỏ biết Trương Xương tâm tư bên ngoài. Triệu An còn phát hiện mình có thể biết đối phương tài liệu chi tiết, thậm chí hứng thú ham cùng chán ghét đồ vật đều có. Mà tại này bên trong, xanh biết mẫu hai chữ này làm Triệu An ánh mắt trợn to một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Chính mình cái này đồng học lại là một cái có xanh biết mẫu ham mê gia hỏa. Bình thường cùng một chỗ nhìn nhìn clip, cũng căn bản không có phát giác. Này che giấu quả thật có điểm sâu, về phần hoài nghi, Triệu An không có hoài nghi. Hắn biết, đây nhất định là thật, hệ thống không có khả năng lừa người. Trương Xương mẫu thân Hạ Nhã Huyên nhưng là đài truyền hình một cái người chủ trì, người đẹp tiếng ngọt, 1m6 thân cao, xinh đẹp trắng nõn dung nhan, thường xuyên mang giày cao gót cùng hưu nhàn váy. Hoàn toàn không giống một cái có hơn 10 tuổi con mẫu thân. Hơn nữa có một cái tại đồn cảnh sát bên trong làm lãnh đạo trượng phu phía trên bang, trên cơ bản đều là đúng giờ tan sở, là nữ nhân tối hướng tới cuộc sống. Khuyết điểm duy nhất khả năng cũng không cách nào đại phú đại quý. Một khi đại phú đại quý, kia liền chuẩn bị chờ đợi kỷ ủy kiểm tra tham ô a. Nhìn đến nơi này, Triệu An ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, có lẽ hắn có thể được đến càng nhiều. Hữu nhân mẫu thân, bốn chữ này bính sau khi ra ngoài. Hắn tâm nhảy đều bắt đầu gia tăng tốc độ rồi, có khí chất xinh đẹp người chủ trì thuộc phụ, lúc này làm hắn cầm giữ không được. Trước kia không dám nghĩ, đó là bởi vì không có bản lĩnh, hiện tại có bản lãnh, trước kia không dám nghĩ ý nghĩ đều tại đầu bên trong không ngừng mọc rễ nảy mầm. Nhất là khi nhìn đến mẫu thân mông lung đẩy đà thân thể về sau, tâm nhảy sẽ không khả khống chế tại cuồng nhảy. Lái xe đi đến một cái nhà tiểu khu, nơi này là cơ quan nhân viên tiểu khu, ngoài cửa còn có súng thật đạn thật bảo vệ tại đóng ở. Nơi này không phải là có tiền liền có thể ở lại, phải là có quyền thế mới được. Đây cũng là một loại biểu tượng cho thân phận. Cùng thành thị một cái khác phú hào tiểu khu xem như mặt đối lập, một là ở quan to quý nhân. Một là ở tinh anh phú hào, kẻ có tiền cũng chỉ sẽ giúp kẻ có tiền. Cùng ngoài cửa bảo vệ thông báo một tiếng, thông qua điện thoại tiến hành xác minh, Triệu An mới có thể đi vào, trong này khắp nơi theo dõi, còn có bảo vệ tại đúng giờ tuần tra. An toàn của nơi này cấp bậc rất cao, bình thường hại dân hại nước cũng không dám đến nơi này, dám đến, hoặc là ngu xuẩn, cần chính là phần tử khủng bố. Đi đến ở 19 tầng, nhìn những cái này tốt nhất trang sức, Triệu An càng kiên định hơn quyết tâm của mình. Hắn muốn trở thành một cái người có tiền, một cái có quyền thế người. Trước khi trọng sinh ký ức còn rõ mồn một trước mắt, hắn ký ức không phải là một thiếu niên, quyết định sẽ không theo học sinh cao trung giống nhau, đọc sách làm bài thi. Vùi đầu khổ đọc. Hắn được sống ra không giống với đặc sắc. Vừa đi đến Trương Xương gia môn, liền thấy một cái nam nhân đỡ lấy một cái nữ nhân, Triệu An, tìm đến Tiểu Xương đúng không hả? Ngươi tới thật đúng lúc, giúp đỡ đỡ ngươi Hạ A Di đi vào. Ta còn có việc muốn bận rộn, vất vả ngươi. Trương Xương phụ thân đem lão bà giao cho Triệu An, chính mình vội vàng bận rộn rời đi, cơ hồ mỗi ngày đều tại bận rộn. Triệu An hô hấp có chút dồn dập, tốt, thúc thúc. Đại môn mở ra, Trương Xương mở cửa, nhìn đến mẫu thân say khướt bị bằng hữu của mình đỡ lấy, có chút nghi hoặc, đây là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tại cửa gặp được ba ngươi, hắn để ta giúp đỡ đỡ A Di tiến đến. Ngươi cũng không đến phụ một tay. Triệu An một tay nắm Hạ A Di trắng nõn tay ngọc, một bàn tay đỡ lấy đối phương vòng eo, xuyên qua lễ phục dạ hội có thể rõ ràng cảm nhận đến vòng eo mềm mại, từng đợt thục nữ hương vị xông vào mũi mà đến. Thôi đi. Nhiều chút chuyện, gian phòng tại lầu 2, ngươi đem mẹ ta đỡ lên đi, đợi lát nữa chúng ta ngoạn điểm hảo ngoạn. Trương Xương có thể không có đi đỡ, ngược lại là hướng đến trong phòng đi đến. Triệu An có thể nghe được bạn tốt nội tâm độc thoại. Mẹ cái này lẳng lơ, lại uống rượu, thật sự là tao. Cũng không biết Triệu An cái này lăn đầu thanh có hay không nhân cơ hội chấm mút, phỏng chừng tiểu tử kia không có lá gan a, mẹ uống say vừa vặn. Ta có thế đi ra ngoài chơi. Nghe thế, Triệu An ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, có thể nghe được đối phương nội tâm hoạt động thật đúng là một cái thiên đại plugin. Đỡ lấy Hạ A Di lên lầu, nơi này là phục thức kết cấu, cứ việc thuộc về một tầng lầu. Nhưng là độ cao là cũng đủ biến thành phục thức, làm như vậy một điểm chuyện khác khi đều có khả năng thuận tiện rất nhiều, cũng nhìn cao cấp rất nhiều. Triệu An nâng đỡ Hạ A Di lên lầu, thục nữ khí tức không ngừng đập vào mặt mà đến. Điều này làm cho hắn tâm lý càng ngày càng có chút xao động. Trương Xương là một cái có xanh biết mẫu nghiện người, nếu hắn có thể giúp đỡ, kia chẳng phải là thực có cơ hội. Cái này ý nghĩ vừa ra, làm Triệu An tâm lý đều bị dọa nhảy dựng. Bàn tay to không tự giác tại Hạ A Di thon gọn vòng eo thượng vuốt ve, thật sự là khó có thể tưởng tượng đối phương là như thế nào bảo dưỡng, cùng thanh xuân thiếu nữ cũng không đủ a. Thứ ba chương, lần đầu thực chiến đem Hạ A Di phóng ở trên giường. Một thân áo váy đến bắp chân chỗ, ước chừng 20 phân bắp chân lộ đi ra, tất chân màu da phối hợp trắng nõn làn da, tại dưới ngọn đèn có chút tỏa ánh sáng chói mắt. Mà tinh xảo chân ngọc còn mang giày cao gót, trắng nõn chân mặt còn có thể nhìn thấy một tia mạch máu. Phối hợp mỹ nhân say rượu mê mang bộ dáng. Triệu An cố nhịn xúc động mới để cho lý tính khắc phục thú tính, hắn hiện tại còn không thể động thủ. Hiện tại động thủ sẽ chỉ làm hắn nhất thời thích, sau chờ đợi bị trả đũa. Bàn tay to sờ soạn một cái Hạ A Di chân ngọc. Tất chân tơ lụa xúc cảm truyền đến, làm say rượu trung Hạ A Di buồn hừ một tiếng, lầm bầm vài cái, giật giật môi hồng, nhưng không có tỉnh lại. Trở lại trong phòng, Trương Xương đã đổi xong quần áo. Ngươi đi đâu? Ta vừa đến, ngươi bước đi. Triệu An biết rõ còn cố hỏi cầm lấy mấy cuốn sách, những thứ này là tại thư phòng cầm lấy. Ta đi chơi một chút, đúng rồi, ngươi muốn ăn cái gì bữa ăn khuya? Ta mời ngươi. Ngươi đêm nay muốn hay không trở về? Không quay về liền ngủ ở chỗ này thấy tốt lắm. Trương Xương nói, cầm lấy điện thoại tiền bao liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tùy ý, KFC, MC, Donald, Pizza, linh tinh đều được. Đúng rồi, mua chút cháo trở về a. Hạ A Di nếu tỉnh, cũng có thể cho nàng ăn một điểm. Say rượu nói cần phải uống chút thức ăn lỏng. Triệu An xem sách tịch, nhàn nhạt nói. Vậy được, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, giúp ta bài tập viết xong, ta mời ngươi ăn hai phần. Trương Xương đưa ra một cái tiểu yêu cầu, được chưa, giúp ta thuận tiện cầm lấy điểm thư, thứ nhất hành toàn bộ đều cho ta. Triệu An không có cự tuyệt, mà là gật gật đầu tiếp tục đọc sách. Vậy cứ như vậy, ta rất nhanh trở về. Trương Xương nói xong cũng chạy, hắn là đi tham gia tụ hội. Quan nhị đại vòng tròn luôn sẽ có kỳ kỳ quái quái đồ vật, điểm này cũng không nghĩ là. Xác nhận Trương Xương sẽ rời đi, Triệu An rất nhanh bắt đầu làm bài tập. Quả nhiên tại viết đến đệ ngũ đạo đề về sau, hắn não bộ trào vào cao trung thời kỳ toàn bộ toán học tri thức. Trước mắt đề mục trở nên cùng học sinh tiểu học 1 cộng 1 không sai biệt lắm, không cần tự hỏi đều có thể đem đáp án viết ra. Nguyên vốn cần 40 phút bài tập không đến 3 phút liền làm xong, tiếp tục cầm lấy tiếp theo bản. Cao trung thời kỳ sở hữu ngành học, hắn tiếp tục hoàn mỹ học xong. Ngay tại lúc này đầu có chút choáng váng, là đại lượng tri thức sau khi tiến vào, còn có một chút hoảng hốt, nhu phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút mới được. Làm bài tập cũng bất quá là đem chính mình biến thành học bá phải qua đường. Huống hồ không làm bộ nghiệp, vậy hắn nơi nào đến gây thời gian đâu này. Làm xong việc cần thiết về sau, Triệu An rón ra rón rén đền đáp lại thức lầu 2 đi đến. Cửa phòng vẫn là không có quan, Hạ A Di vẫn là ở trên giường mê man. Động liên tục cũng không có nhúc nhích quá. Cứ việc không là xử nam rồi, nhưng là này vẫn là lần thứ nhất làm như vậy, có chút trộm ngọc trộm hương cảm giác. Chậm rãi đi vào Hạ A Di gian phòng, nhìn bởi vì say rượu mà đỏ ửng gương mặt xinh đẹp thuộc phụ. Đây chính là chính mình bạn tốt mẫu thân a. Triệu An không tự giác nuốt nước miếng một cái, hắn tâm nhảy tại gia tốc, đũng quần đã cương lên. Vì thăm dò, hắn còn cầm một chén nước, phóng tại tủ đầu giường phía trên, dùng tay đẩy một cái nữ nhân. Hạ A Di, uống nước sao? Triệu An lắc lắc nữ nhân, Hạ A Di vẫn là không có chút phản ứng. Điều này làm cho Triệu An tâm nhảy càng ngày càng dồn dập, chính mình sau khi sống lại lần thứ nhất, chính mình xử nam nếu có thể giao cho mẫu thân nói vậy thật là tốt. Bất quá giao cho một cái thuộc phụ cũng không tệ. Nhìn đến nơi này, Triệu An bắt đầu vuốt ve Hạ A Di quan trượt tất chân bắp chân, kẻ có tiền chính là không giống với, tất chân đều đặc biệt ti trượt, vẫn là mặc một bả cái loại này. Cầm lấy đến cảm giác đặc biệt tốt. Hạ A Di vẫn là không có chút phản ứng, Triệu An bắt đầu quá mức hôn môi phía trên nữ nhân miệng nhỏ, mềm mại xúc cảm, rất thơm ngọt thực mềm mại. Dần dần hôn môi thiêu đốt Triệu An tâm lý cuồng bạo. Trọng sinh đến nay, hắn liền một mực ở vào một loại lo lắng hải hùng trạng thái. Đây hết thảy đối với hắn mà nói, rốt cuộc là chân thật tồn tại, vẫn là chính là một giấc mộng, một cái có chút buồn cười mộng. Đây hết thảy đều tùy theo nhìn đến bạn tốt mẫu thân say rượu hôn mê mà bị thiêu đốt. Triệu An bắt đầu bắt lấy Hạ A Di vú sữa, cách lễ phục dạ hội thưởng thức, cứ việc có áo ngực cô lập ra thủy cảm thấy vô cùng mềm mại, hơn nữa một bàn tay hình như vừa vặn trảo, giống như là không có bị như thế nào khai phá quá. Triệu An đem Hạ A Di váy hướng lên liêu, thời kỳ một mực nhìn bằng hữu mẫu thân hành động, hình như không có gì phát hiện, vì thế lá gan càng lúc càng lớn, bắt đầu đem quần lót cởi xuống. Đương Triệu An nhìn đến quan trượt hạ thân thời điểm. Hắn sợ ngây người, không muốn Hạ A Di lại là một cái bạch hổ. Loại này nữ nhân phi thường khó được, hơn nữa tính dục rất mạnh, cũng có thể khống chế dục vọng của mình, dâm đảng tuyệt đối không phải là nam nhân có thể chịu đựng được. Nhìn đến nơi này Triệu An đã không nhịn được rồi, xác nhận Trương Xương không có trên đường đi vòng vèo tốt. Hắn cởi quần của mình, nâng lấy vòng lên hạ thân, đè lên. Đường phong phú cảm giác truyền đến, ấm áp nóng cháy lại không có so chặt khít. Triệu An thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra, hắn quên mất chính mình vẫn là một cái xử nam, cho dù trước khi trọng sinh cũng là một cái tuốt sắt. Nhìn bạn tốt xinh đẹp thành thục mẫu thân liền tại dưới chính mình thân thể, bị bằng hữu mẫu thân cái loại này nóng cháy tường thịt bọc lấy. Cái loại này sảng khoái cảm giác, tăng thêm cùng hữu nhân mẫu thân bối đức kết hợp. Đủ loại này mùi vị thêm lên khiến cho khoái cảm nhảy lên tới cực hạn. Triệu An hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, hắn biết chính mình muốn bắn, không nghĩ tới vừa cắm vào liền nghĩ bắn. Hạ A Di mật huyệt quả nhiên thật thoải mái. Da tốc chấn động mấy phía dưới, Triệu An nín thở. Cung thịt tại Hạ A Di bên trong thân thể nhất nhảy chuyển vận tinh dịch, đem thiếu niên mới mẻ đưa vào hữu nhân mẫu thân bên trong thân thể. Không có áo mưa cách trở, xa lạ tinh dịch đang tại chiếm lĩnh thuộc phụ tử cung, nói không chừng còn sẽ được mà mang thai. Xong việc sau Triệu An cảm giác đầu trống rỗng, khoái cảm luôn luôn tại kích thích vỏ đại não. Đây cũng quá mau hơi có chút. Chẳng lẽ là khuyết thiếu rèn luyện sao? Triệu An có chút uể oải, đối mặt xinh đẹp như vậy nữ nhân, lại là trộm gian, lại là xử nam, loại này cảnh tượng phía dưới, nghĩ không bắn đều khó khăn. May mắn bây giờ là huyết khí phương cương tuổi tác. Triệu An hôn một cái Hạ A Di môi, cảm giác chính mình lại có thể, vì thế lại bắt đầu tủng chuyển động. Nhìn xinh đẹp thuộc phụ say rượu mê man, chính mình thì tại nàng chỗ tư mật làm trượng phu mới có thể làm sự tình, khỏi phải nói có bao nhiêu đã thoải mái. Hơn nữa Hạ A Di vẫn có danh người chủ trì, một cái nổi danh mỹ nữ chủ trì nhân bị chính mình ép tại dưới hông, nghĩ đến đây, Triệu An eo ở giữa lại bắt đầu tê dại, đáng chết, tại sao lại nghĩ bắn nổ rồi. Bất đắc dĩ. Triệu An lại lần nữa chấn động mấy phía dưới, quy đầu cắm vào Hạ A Di bên trong thân thể, lần này miệng hôn lên Hạ A Di miệng nhỏ, mút lấy đối phương thơm ngọt nước bọt, đang hôn xúc cảm phía dưới, hướng về bằng hữu mẫu thân tử cung phun ra đại lượng tinh hoa. Cũng không quản đối phương có khả năng hay không mang thai. Thứ 4 chương, làm người ta hưng phấn tất chân thuộc phụ tại mong chờ đã lâu nữ nhân bên trong thân thể bùng nổ. Vẫn là một cái tài trí ôn nhu thuộc nữ thời điểm, Triệu An cư nhiên cảm nhận được một trận tường hòa. Chỉ có lớn tuổi thuộc phụ có thể cho hắn một chút ấm áp. Hạ A Di, chúng ta đã có vợ chồng chi thực rồi. Triệu An nói xong còn hung hăng hôn hít dưới người nữ nhân, loại này dương vật đặt ở nóng hầm hập động thịt bên trong. Cảm giác là thật rất tốt, chớ nói chi là cái này nữ nhân vẫn là chính mình Triều Tư Mộ Nghĩ khí chất thuộc phụ. Hạ A Di bị thân có chút hô hấp bất quá đến, cánh mũi truyền đến ra một trận kêu rên, này đem Triệu An cấp dọa nhảy dựng. Liền cung thịt đều bị dọa cứng lên. Triệu An đều cảm giác được sức chiến đấu của mình có chút mảnh, đều bắn 2 lần rồi, còn có thể nhanh như vậy cứng rắn, nếu bắn đủ 5 lần, không biết xảy ra chuyện gì đâu này. Nghĩ đến đây. Triệu An lại khôi phục động lực, hắn cần phải tại bạn tốt Trương Xương hồi trước khi tới. cố hết khả năng tại Hạ A Di bên trong thân thể bùng nổ 5 lần mới được. Vuốt ve Hạ A Di quan trượt làn da, thật không biết nàng là như thế nào bảo dưỡng. Đều nhanh 40 tuổi nữ nhân, da dẻ vẫn là như vậy quan trượt. Hơn nữa tiểu huyệt chặt khít trình độ cũng không giống là thường xuyên sử dụng, chặt khít âm đạo thịt mềm đang chậm rãi nhúc nhích kẹp hút Triệu An Côn thịt. Bàn tay to sờ Hạ A Di tất chân đẹp. Bắn 2 lần côn thịt không có mẫn cảm như vậy. Vì thế Vương Minh ngồi dậy tử, đem Hạ A Di 2 đầu ánh sáng nhu hòa hoa lượng tất chân đẹp vác ở trên vai, quay đầu ngậm vào che giấu tại màu da tất chân bên trong trắng nõn gót ngọc. Phấn nộn khỏe mạnh sắc thái, làm hắn có chút miệng thèm nhỏ dãi. A. A Di. Ngón chân của ngươi thơm quá a. Triệu An cắn Hạ A Di gót ngọc, hạ thân dùng sức va chạm. Có thể đem chính mình ảo tưởng quá nữ nhân ép tại dưới hông. Chân chính thực hiện nghịch tập, loại cảm giác này làm Vương Minh toàn thân đều tại run rẩy. Ba ba ba. Vốn là thuộc về vợ chồng gian phòng bên trong, một cái say rượu ngủ say thành thục tài trí mỹ nữ bị nhất cái nam tử trẻ tuổi đặt ở dưới người. Hai người tuổi tác đều tương xoa hơn 20 tuổi. Mà là lúc này vốn là không nên tại cùng một chỗ hai người nhưng ở giao cấu, thiếu niên mắt đỏ bừng. Khiên thục nữ chân đẹp, một bên cắn bú liếm này thục nữ tinh xảo gót ngọc. Một bên dùng sức chấn động phía dưới thể. Nga. Hạ A Di. Ngươi phía dưới thật chặt a. Thật là thoải mái. Ta muốn là. Chồng ngươi. Nhất định ngày ngày làm ngươi. T. Thật là thoải mái. Triệu An cùng một cái si hán giống nhau, đặt ở bằng hữu mẫu thân trên người chấn động. Tại bằng hữu mẫu thân đẩy đà thành thục thân thể phía trên phát tiết thú tính. Hạ A Di cho dù là tại say rượu trong đó, cũng phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, nàng làm một giấc mộng, mộng thấy mình bị cường tráng nam nhân ép tại trên người tùy ý sủng ái. Nam nhân tráng kiện hạ thân cơ hồ phải đem nàng cấp xuyên qua, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng sung sướng. Nữ nhân rên rỉ chính là tốt nhất xuân dược. Triệu An hô hấp càng ngày càng gấp rút, cho dù là có hệ thống trong người. Hắn cũng bất quá là một cái chiếu mới xử nam, mà cướp đi hắn lần thứ nhất vẫn là một cái tài trí thành thục mỹ thục nữ, lại là bạn tốt của hắn mẫu thân, song trọng kích thích phía dưới làm Triệu An hô hấp càng ngày càng gấp rút. Một cổ nhức mỏi khoái ý tại quy đầu phía trên tụ tập. Hạ A Di. Lão bà. Ta muốn bắn. Toàn bộ cho ngươi. Toàn bộ. Bắn cho ngươi. Cho ngươi mang thai. Cho ngươi cho ta sinh con. Triệu An bắt đầu dùng sức mút lấy Hạ A Di gót ngọc. Hạ thân dùng sức chấn động, mỗi lần đều đem quy đầu rút ra đến miệng âm đạo, theo sau hung hăng cắm vào. Mỗi lần cũng là lớn hành trình quất cắm, hai người giao cấu địa phương, tinh dịch cùng dâm dịch đều bị ma sát thành một đoàn dịch nhờn. Chính tỏa ra một cổ mùi tanh tưởi hương vị. Đương quy đầu thượng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, tích lũy khoái ý đạt tới đỉnh phong. Triệu An buồn hừ một tiếng, dùng sức đem côn thịt cắm đến mặt trong cùng đầu chim đứng ở, dường như bị một tấm miệng nhỏ cấp hút vào. Mà Hạ A Di âm đạo càng ngày càng gấp, giống như núi lửa, âm đạo bắp thịt không ngừng chen ép côn thịt, hình như muốn đem tinh dịch toàn bộ ép ra đến giống nhau. Triệu An rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, từng cổ đậm đặc. Tanh hôi tinh dịch bắn vào dưới người thục nữ tử cung. Hạ A Di âm đạo cũng là tại run rẩy chen ép côn thịt. Âm tinh không ngừng cọ rửa Triệu An quy đầu, hình như tại cho hồi báo. Bắn 3 lượt, Triệu An cũng có điểm thở dốc. Thời gian ngắn nội hình như không có cách nào lại lần nữa cương lên. Buông xuống Hạ A Di 2 đầu chân đẹp, Triệu An nghiêng người nằm ở giường phía trên, theo bên cạnh lại tiếp tục quất cắm đến, tư thế này có thể từ phía sau bắt lấy Hạ A Di vú sữa đùa bỡn. Cũng càng thêm dùng ít sức. 2 giờ về sau, Triệu An mới từ Hạ A Di trên người bò lên. Eo hông một trận ấm áp, hắn tại 2 giờ nội ước chừng bắn nổ 5 lần. Tình yêu chuyên gia, lĩnh ngộ sở hữu tư thế, hơn nữa bây giờ có được hợp kim titan thận. Có thể vô hạn thứ cương lên bắn nổ, hơn nữa có thể khống chế lớn nhỏ dài ngắn, thích hợp thai nụ. Đến tiếp sau thêm vào thành tựu, mang thai chuyên gia, tình cảm chuyên gia. Cái này nhắc nhở làm Triệu An có chút sửng sốt một chút. Hiện tại phần eo của hắn chính là lửa nóng, hơn nữa còn thật có thể nhìn đến chính mình côn thịt theo lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn, trước sau, tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới, hình như liền xoay quanh đều được. Điều này cũng quá thần kỳ một điểm. Hệ thống hình như còn chính xác là làm hắn cảm thấy giật mình kinh ngạc. Nhìn vẫn như cũ mê mang Trung Hạ A-di, Triệu An dùng khăn giấy đem đống hỗn độn hạ thân thanh lý sạch sẽ, may mắn trong phòng có không khí loại bỏ trang bị một mực mở ra. Không có bao nhiêu mùi là lạ. Nhìn bởi vì cao trào mà gương mặt xinh đẹp hồng nhuận Hạ A-di, Triệu An hạ quyết tâm, về sau nhất định phải được đến người mỹ phụ này người. Chính mình vừa rồi bắn nhiều như vậy đi vào, cũng không biết có khả năng hay không vì vậy mà mang thai. Xử lý xong đây hết thảy, Triệu An đi đến rửa tay lúc, đem khăn tay vọt vào cái bô. Nhìn trong gương chính mình, vẫn là như vậy suốt, cố lên, Triệu An, ngươi có khả năng trở thành cả con đường tối tịnh tử. Không có gì so từng bước cuộc khởi mang đến cảm giác thành tựu mãnh liệt hơn rồi. Huống hồ có bách khoa toàn thư hệ thống, Triệu An còn có một cái lớn mật ý tưởng, vậy sống lâu dài hơn, khống chế càng nhiều người, hoàn thành chính mình dơ bẩn ý tưởng. Không bao lâu, Trương Xương cầm lấy một cái rất lớn túi đồ ăn đi đến. Nhìn đến Triệu An tại an tĩnh đọc sách, dò hỏi, mẹ ta tỉnh chưa? Không biết, hẳn không có, có cái gì tốt ăn? Ta mau đói chết. Triệu An nói xong cầm lấy đồ ăn mà bắt đầu ăn lên đến, hắn mau đói chết rồi, bắn nổ 2 giờ. Bắn ra đều là albumin A. Trương Xương nhìn nhìn bài tập, lập tức kinh hô một tiếng, ta tào, tốc độ của ngươi cũng tốc hành hơi có chút A, để ta làm đều phải mấy giờ. Bình thường, ta cũng vừa viết xong. Lần sau ta cho ngươi bài tập. Ngươi chính mình sao tốt lắm, cố ý bảo ta sao bài tập. Ngươi cũng không biết xấu hổ. Triệu An cấp chính mình ngụy tạo một cái thành thật bề ngoài, hiện tại vẫn không thể càng làm cho Trương Xương chính mình vừa rồi tại mẫu thân hắn trên người thích một lần. Ha ha, sẽ không bạc đãi ngươi. Lần sau ta dẫn ngươi đi quán bar, vụng trộm đi, nơi nào có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân, xuyên lại ít có tao, thực hăng hái. Trương Xương liếc mắt ra hiệu nói, căn bản không biết mẫu thân của mình bị bạn tốt của mình cấp cưỡi. Còn không có mang áo mưa đâu. Ăn xong này nọ sau đó, Triệu An liền cáo biệt Trương Xương, trở lại công ngụ của mình. Hắn một đêm thượng đều đang nghiên cứu tương quan đồ vật, nhìn các lĩnh vực tri thức. Thứ 5 chương, hệ thống cường hãn hơn nửa đêm. Thậm chí bắt đầu luyện tập quyền anh. Quả nhiên chính là hướng về bức tường đánh ngũ quyền, Triệu An đi học tập đến hiện đại lưu phái cận chiến kỹ xảo, thái quyền, nhu đạo, đấu vật cùng với quân thể quyền. Tập thể hình chuyên gia. Làm vận động 5 lần, được đến toàn bộ tập thể hình tri thức, thể năng đến bát cấp. Đến tiếp sau thành tựu thêm vào, cận chiến chuyên gia, thể năng chuyên gia. Cận chiến chuyên gia, quyền anh 5 lần, được đến sở hữu quyền anh tri thức cùng kỹ xảo. Được đến sử dụng kinh nghiệm cận chiến, nhanh hơn học tập không biết cận chiến kỹ xảo, thêm vào thành tựu, trùng solo. Trùng solo, đã bại ngũ người. Về sau đánh nhau cận chiến tất thắng, hơn nữa có thể trốn tránh viên đạn cùng đạn pháo. Thể năng chuyên gia. Liên tục rèn luyện ngủ tiểu thời điểm, thể năng tăng lên tới lớn nhất, giấc ngủ thời gian thật to giảm bớt, chỉ cần giấc ngủ 2 giờ liền có thể khôi phục toàn bộ tinh lực. Có thể mở ra đến tiếp sau lực lượng cùng minh tưởng lộ tuyến. Tinh lực tốc độ khôi phục gấp bội, miễn dịch bình thường tật bệnh, có thể mở ra đến tiếp sau thể năng cường hóa. Nhu mở ra chữa bệnh khoa học kỹ thuật lộ tuyến, Triệu An nhìn đến những cái này tuyển hạng về sau, cả người đều trở nên dị thường kinh ngạc. Những cái này khen thưởng đều đã vượt qua nhận thức, đây là bách khoa toàn thư sao? Đây đã là vạn khoa toàn thư đi à nha? Đại nạn bất tử chẳng lẽ thật có lợi hại như vậy sao? Triệu An nắm chặt quả đấm, một cổ tràn đầy lực lượng tại cơ bắp bên trong quanh quẩn. Mỗi một tế bào đều có mạnh mẽ bùng nổ lực lượng. Chính là một đêm phía trên, Triệu An liền biến thành một cái cả người tràn ngập cơ bắp mảnh nam, bề ngoài vẫn như cũ nhìn không ra bao nhiêu biến hóa, nhưng là cơ bắp thay đổi vững chắc rồi. Đồng thời còn có hai đầu cơ bắp cùng bát khối cơ bụng, hoàn mỹ thân hình đường cong, cho dù là đi làm thần tượng nam đoàn, đó cũng là đứng đầu nhất lưu, hơn nữa khí chất cũng cải biến một chút, trở nên càng thêm tự tin, hơn nữa có một cổ giảo hoạt cảm giác. Chính là một ngày trải qua, liền xa xa so chính mình trước kia làm công nhiều năm thời gian còn muốn đặc sắc. Chính mình không chỉ có đem tha thiết ước mơ mỹ thuộc nữ cấp làm. Tại thân thể của đối phương phía trên hoàn thành lễ trưởng thành, còn được đến càng mạnh thể trạng. Nghĩ lại Triệu An đều cảm giác giống như nằm mơ, nhìn đến liếc nhìn một cái đồng hồ báo thức, còn có 2 giờ liền phải vào lớp rồi. Nhắm mắt lại. Rất tự nhiên liền tiến vào giấc ngủ. Vừa mới thức tỉnh, Triệu An cầm lấy điện thoại bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt cổ phiếu của mình. Ngày hôm qua 5.000 cổ phiếu tại bắt đầu phiên giao dịch thời điểm liền tăng vọt đến 20 vạn. Triệu An lập tức đem cổ phiếu tiến hành bán tháo, bởi vì qua 2 canh giờ nữa, này cái cổ phiếu lại sau đó ngã, không cần phải tạp thời gian đi bán, mua bán cổ phiếu đều có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Nhìn tài khoản thượng 20 vạn. Triệu An tâm nhảy bỗng nhiên hung hăng nhảy lên vài cái, hắn đời trước làm việc lâu như vậy đều chưa từng thấy qua 20 vạn, đừng nói 20 vạn rồi, 10 vạn nguyên đều chưa từng thấy qua, có thể thấy được hắn sống có bao nhiêu thất bại. Này 20 vạn là hắn quật khởi tiền bạc. Triệu An thu thập sau liền xuất phát đi trường học cuộc sống cũng không nhàm chán, nhất là trước mắt sơ kỳ, có thể để cho hắn bình phục một chút tâm thái, thật tốt kế hoạch tương lai. Cũng có thể quan sát một chút mục tiêu, nhưng hắn là nhớ rõ tại trường học bên trong có rất nhiều trước kia khi dễ qua nhà của hắn hỏa, hiện tại hắn liền muốn lần lượt còn trở về. Kỵ thượng xe đạp, đi đến cửa trường học thời điểm vừa vặn nhìn thấy bạn tốt Trương Sương. Lái xe đưa hắn chính là tối hôm qua trợ giúp hắn giải quyết lần thứ nhất Hạ A Di Hạ Nhã Huyên. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, sáng rọi chiếu người, vẽ lấy tinh xảo đạm trang, đậm đặc thục nữ phong tình đập vào mặt mà đến. Hàng năm đảm nhiệm người chủ trì khiến cho Hạ A Di có một cổ độc đáo tao nhã khí tức. Mặt nữ sĩ Tây Trang lại có một loại đoan trang. Vừa nghĩ đến tối hôm qua trải qua, Triệu An càng thêm kiên định muốn đem Hạ A Di đoạt tới tay quyết tâm. Cho dù là bạn tốt bằng hữu lại như thế nào, hắn cũng không có khả năng cực hạn ở đạo đức. Muốn liền nhất định phải được đến, nếu không lại như thế nào không làm thất vọng trọng sinh đâu này. Này, ngươi gia hỏa kia như thế nào bắt đầu điều nghiên địa hình đến đây, trước kia rất sớm đó a. Trương Sương cười nói, cùng thường ngày chào hỏi. Giống như, sớm, Hạ A Di. Triệu An cười gật gật đầu. Đối với cái này xinh đẹp thành thục hữu nhân mẫu thân lúc nào cũng là có chút khó khăn quên. Hạ Nhã Huyên cũng là mỉm cười gật gật đầu, buổi sáng tốt lành, Tiểu An, tối hôm qua cảm ơn ngươi. Lời này làm Triệu An tâm lý máy động, nên không có khả năng là phát hiện cái gì a. Không có việc gì, một cái nhấc tay mà thôi, A Di ngươi hôm nay so trước kia xinh đẹp hơn đâu. Hạ Nhã Huyên mắt đẹp híp thành một ngã rẽ nguyệt. Cảm ơn, ngươi thật biết nói chuyện. Ta đi làm, tái kiến. Triệu An vẫy vẫy tay, nhìn theo Hạ Nhã Huyên rời đi. Đi rồi, có cái gì tốt nhìn? Trương Sương ngược lại không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Nhìn mỹ nữ không phải là rất bình thường. Triệu An lắc lắc đầu cười cười. Kết quả một giây kế tiếp liền nghe được Trương Sương nội tâm hoạt động, gia hỏa kia không có khả năng là tại ý dâm mẹ ta a. Mẹ ta kia lẳng lơ quả thật thực hấp dẫn người. Nghe được những lời này, Triệu An lại mỉm cười bổ sung một câu, chẳng lẽ không cho rằng Hạ A Di rất được sao? Thiếp chẳng lẽ ngươi đối với ta mẹ có ý tưởng? Trương Sương cười mà không cười nói. Kỳ thật trong lòng là đang nói, gia hỏa kia không có khả năng thật đối với ta mẹ có ý tứ chứ. Mẹ ta bị một cái theo ta cùng năm cấp nam nhân cấp làm. Có chút thú vị. Ha ha, mỹ nữ ai cũng yêu thích, ta muốn tìm bạn gái lời nói. Khẳng định tìm một cái cùng Hạ A Di giống nhau xinh đẹp lại gợi cảm nữ nhân. Triệu An cười ha ha, muốn dụ dỗ bạn tốt xanh biết mẫu tư tưởng còn cần phải một chút thời gian. Trương Sương ngược lại có chút như có điều suy nghĩ, hắn xanh biết mẫu nghiện đã có một chút thành hình, nhìn đến xinh đẹp mẫu thân. Lúc nào cũng là nghĩ mẫu thân bị nam nhân khi dễ bộ dáng. Sinh hoạt tại giàu có hoàn cảnh phía dưới, liền sinh ra các loại không thể tưởng tượng hành vi cùng mê. Đi tới phía trên lớp, Triệu An tuy rằng thành tích không tệ, đã có không phải là đứng đầu cái kia nhất phê. Thắng tại nhất lưu không phải là đứng đầu. Vừa đi tới phía trên lớp, liền thấy chính mình trước kia thầm mến qua hoa hậu lớp. Người đẹp tiếng ngọt, da dẻ trắng nõn, lưu lại nhu thuận tóc ngắn, có vẻ phi thường nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Xinh đẹp mặt trái xoan, thuần khiết không rảnh, đây là tốt đẹp đệ tử thời đại tình cảm lưu luyến. Tại trước khi trọng sinh, Triệu An vốn không có cùng vị này kiêm nhiệm lớp trưởng hoa hậu lớp nói qua bao nhiêu câu. Tất cả đều là bởi vì chính mình cảm thấy không xứng cùng đối phương không phải là một đường người. Vị này lớp trưởng này đây vì tiểu bạch phú Mỹ, trong nhà nghe nói rất có tiền, phải có mấy triệu thân gia. Chính mình một cái đống cặn bã có tại sao có thể có dũng khí cùng đối phương đến gần, vẫn phải là kiếm tiền mới được. Thứ 6 chương, Hạ Nhã Huyên suy đoán. Hạ Nhã Huyên nhớ tới cùng con nói chuyện, tối hôm qua cũng không có người đến qua trong nhà, là hắn nhóm tại trong nhà. Con là tính cách gì nàng là biết, mà trượng phu vừa không có tại trong nhà. Tối hôm qua đi làm việc rồi, nửa đêm vẫn là trở về ngoại tình gia bên trong qua đêm. Nàng không phải là không biết trượng phu có ngoại tình, chỉ là không có lên tiếng cùng phản bác, vì duy trì cái nhà này. Liền tại sớm phía trên rời giường thời điểm nàng đi xí phát hiện trên quần lót còn có tinh trùng. Tuy rằng Triệu An xử lý vô cùng tốt, nhưng là vẫn như cũ có đại lượng tinh dịch tàn ở lại tử cung của nàng bên trong, không có bị hấp thu tinh dịch sẽ tiếp tục tràn ra. Cho nên Hạ Nhã Huyên thái độ đối với Triệu An mới là thật bình tĩnh. Nàng không có chứng cớ, hiện tại rất lớn tỷ lệ là Triệu An làm, mà con không phải là không có khả năng, chính là tỷ lệ quá nhỏ. Hạ Nhã Huyên xem xét một chút lâu bàn theo dõi, đây là bất kỳ cái gì một cái nghiệp chủ đều có thể điều tra. Thực tự do. Một tháng thời gian, một tháng sau cũng sẽ bị tân tồn trữ nội dung bao trùm. Nàng phát hiện con trai của mình tại tối hôm qua đi ra ngoài một chuyến, mà sau khi trở về cũng là 2 giờ sau đó. Trong khoảng thời gian này cũng chỉ có nàng cùng Triệu An tại. Liên tưởng đến tối hôm qua gặp được, Hạ Nhã Huyên đã có 90% có thể nhất định là Triệu An vụng trộm thừa dịp nàng say rượu đem nàng cấp làm. Hơn nữa còn không có mang áo mưa liền bắn tại bên trong, làm hại đi tìm thuốc tránh thai ăn mới được. Tên tiểu tử thúi này. Mà tại lớp phía trên, Triệu An lấy ra trước kia luyện tập đề, những cái này đi qua một mực khốn nhiễu đề mục của hắn hình như luôn có một loại minh minh bên trong liền tồn tại nhắc nhở tại chỉ dẫn hắn làm như thế nào. Nghĩ đến đây. Triệu An nụ cười liền lớn mật. Chung âm thanh lên, một trận giày cao gót âm thanh truyền đến, đây là nhất ban anh ngữ lão sư, thon dài chân đẹp bị quần bò bọc lấy, dưới chân đặng một đôi giản lược đầu tròn giày cao gót, ngũ cm độ cao. Vừa không sẽ có vẻ mị tục, có thể phụ trợ nàng gợi cảm. Đúng là vừa tốt nghiệp đi vào trường học dạy học 2 năm Lưu Tuyết Mai lão sư, tuổi trẻ có sinh lực, phải không thiếu nam sinh đều yêu thích loại hình. Triệu An tự nhiên cũng yêu thích loại năm này nhẹ lại thời thượng nữ lão sư. Bất kể là tuổi trẻ nữ nhân vẫn là người vợ thuộc phụ, cũng có càng chỗ tốt. Thuộc phụ trên người được đến chính là thỏa mãn, tuổi trẻ nữ lang trên người được đến chính là chinh phục. Một tiết khóa xuống, Triệu An cơ bản đều không có nghe giảng bài. Hắn đang suy tư mình rốt cuộc phải làm sao. Lúc nghỉ trưa ở giữa đến, Triệu An cơm nước xong sau nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hắn nhất định phải nhanh chóng cuộc khởi. Nhưng là một cái bình dân là rất khó một bước lên trời. Nếu không thể một bước lên trời, kia tự chậm chậm. Thông qua cùng đồng học nói chuyện phiếm, Triệu An đã biết ngủ là vận may của hắn con số. Bất luận là người bạn học kia, chỉ muốn cùng hắn nói chuyện với nhau ngủ câu, hắn liền khóa được đối phương nội tâm. Chỉ cần muốn đi nghe, liền có thể biết đối phương nội tâm bí mật. Cầm lên notebook, Triệu An bước đi như bay đi đến phòng hiệu trưởng có 2 cái, nghiêm 2 bộ. Đỗ hiệu trưởng ngươi mạnh khỏe, nhất ban Triệu An. Ta chuẩn bị viết một cái viết văn chuyên mục. Quấy rầy ngươi mấy phút, ta chỉ muốn hỏi ngươi ngủ cái vấn đề, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp một chút. Triệu An giả bộ người vật vô hại bộ dạng nói, thân phận học sinh cho hắn hoàn mỹ che giấu. Đỗ hiệu trưởng là một cái tiêu chuẩn địa trung hải kiểu tóc đàn ông trung niên. Cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, có thể, 5 phút, nhiều nhất 5 phút, ta còn có chuyện khác. Tốt, vấn đề thứ nhất, hiệu trưởng đối với học sinh đang học yêu sớm vấn đề là khai thông làm chủ còn là cấm làm chủ đâu này. Triệu An lấy ra notebook. Thần sắc chuyên chú hỏi. Đỗ hiệu trưởng lông mày nhíu một cái, cảm thấy người học sinh này hỏi vấn đề có ít đồ, cấm cùng khai thông là hai bút cùng vẽ mới có tác dụng. Không biết ngươi đối với đệ tử trước mắt giai đoạn lấy học tập làm chủ vẫn là bồi dưỡng hứng thú kỹ năng làm chủ đâu này? Triệu An tiếp tục hỏi, còn cầm bút lên tại ghi lại. Cam đoan học tập điều kiện tiên quyết bồi dưỡng hứng thú. Đỗ hiệu trưởng trả lời cũng rất đơn giản. Vấn đề thứ ba, xin hỏi hiệu trưởng làm giáo dục nghề nghiệp có thời gian dài bao lâu đâu này? Triệu An nụ cười càng ngày càng rực rỡ. 33 năm. Đỗ hiệu trưởng có chút không nhịn được, cúi đầu nhìn đồng hồ. Tốt, một vấn đề cuối cùng, xin hỏi Đỗ hiệu trưởng cảm thấy chính mình hạnh phúc sao? Triệu An nụ cười rực rỡ hỏi. Con mắt của hắn cơ hồ mau đã đạt thành. Ha ha, đương nhiên hạnh phúc. Đỗ hiệu trưởng cười to nói, có tiền có thể tham ô, còn có khả năng lợi dụng quy tắc ngầm, này có cái gì không tốt? Đinh, thu hoạch thành công. Triệu An nhỏ giọng nói. Nếu là như thế, ta đây liền chúc ngươi và quét rác A-di trăm năm tốt hợp, mặt khác chuyện này ta không có khả năng nói cho Tần Thúc Thúc, đối với ngươi điều nhiệm cũng sẽ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái gọi là Tần Thúc Thúc bất quá là bộ giáo dục môn một tay. Nhân thường đi chỗ cao thủy hướng đến chỗ thấp lưu, hiệu trưởng là có thể có cơ hội đi vào bộ môn đi nhậm chức. Cũng bắt đầu tranh thủ điều nhiệm đến cao cấp hơn trường học đi, bất kể là loại nào đều là tốt vô cùng tuyển chọn. Nhưng là phải đứng thành hàng, không đứng thành hàng cũng sẽ bị đá rơi xuống, an bài thân tính thượng vị. Đỗ hiệu trưởng ánh mắt trợn thật lớn, ngươi cùng Tần cục trưởng là cái gì quan hệ? Ha ha, ngươi không nên phải biết, thúc thúc ta rất nhanh gọi điện thoại cho ngươi. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Gặp lại sau, hiệu trưởng. Triệu An đã bộ vào tay Đỗ hiệu trưởng che giấu toàn bộ tình báo, từ giờ trở đi chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn có thể tùy thời biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nga đúng rồi, lần trước nhà ăn xây dựng thêm. Nhà ăn chiêu thương, cùng với thiết bị mua đồ những cái này hồi chụp ngươi không có khả năng thật cho rằng không có ai biết a ha ha, tự giải quyết cho tốt. Triệu An lại đem hiệu trưởng bí mật cấp bạo đi ra, tham ô nhận hối lộ. Tăng thêm cùng quét rác A-di làm loạn nam nữ quan hệ, vô luận là thế nào một đầu đều có khả năng làm hắn chịu không nổi. Đợi một chút, đồng học, chúng ta có thể cùng một chỗ ăn cơm trưa. Đỗ hiệu trưởng gấp gáp nói, hắn nóng nảy. Không cần, hiệu trưởng, ta chỉ là đến nói cho ngươi một tiếng mà thôi, tốt lắm, buổi chiều giúp ta xin nghỉ, lớp 10 nhất ban Triệu An. Triệu An nói xong cũng khoát tay ly khai, hắn căn bản không cần học tập, nhưng là ngẫu nhiên đến một chút cũng có khả năng lấy. Bởi vì nơi này còn có rất nhiều đồ vật cần phải khai quật. Hơn nữa thân phận học sinh không phải là một loại hưởng thụ sao. Tuổi trẻ bạn học gái, mỹ mạo hoa hậu lớp, tăng thêm thành thục mê người thuộc phụ lão sư, cuộc sống thực đặc sắc. Thứ 7 chương, nghịch tập bố cục. Giải quyết rồi hiệu trưởng vấn đề, kế tiếp chính là tầng thứ cao hơn bố cục. Triệu An cũng không cần làm cái gì, hắn chỉ cần lợi dụng mỗi cá nhân tâm lý hoạt động, bắt lấy đối phương nhược điểm vì chính mình làm việc là được. Đồng thời còn muốn tạo ra một loại chính mình phi thường có bối cảnh cảm giác, có tiền, hơn nữa thủ đoạn thông thiên, này như vậy đủ rồi. Về phần chân tướng, ai sẽ biết chính mình kỳ thật chính là một cái cùng điểu ti đâu này. Tiêu phí một cái phía dưới ngọ thời gian. Triệu An đều là giả trang phỏng vấn danh nghĩa, cầm lấy thẻ học sinh nơi nơi đi phỏng vấn, kết quả chính là thông qua đơn giản ngũ cái vấn đề đem đối phương tâm lý toàn bộ nắm chắc. Cho tới bây giờ, Triệu An đã đem 1/3 bố cục bắt lại. Hiện tại chỉ cần an tâm hưởng thụ thành quả là được, toàn bộ tận tại trong nắm giữ. Mở ra điện thoại, phía trên còn có Đỗ hiệu trưởng mời hắn ăn cơm tin nhắn, điện thoại hắn không có nhận lấy. Tại ý thức được Triệu An là có đại bối cảnh nhân vật về sau. Tăng thêm còn có bên trên lãnh đạo gọi điện thoại cho hắn dò hỏi Triệu An tình huống. Ngữ khí ở giữa hình như có chút nóng thiết, cũng có một tia sợ hãi. Cái này làm Đỗ hiệu trưởng tâm lý bắt đầu bồn chồn, hắn căn bản không biết chính mình trường học bên trong còn có như vậy nhất tôn đại thần. Thứ nhất trung học quả thật có rất nhiều đại thần, nhưng là những cái này nhị đại đệ tử đều thành thành thật thật, cũng không có cái nào có thể giống Triệu An như vậy, hình như Triệu An sau lưng có một cổ thế lực khổng lồ. Có lẽ là đi ra rèn luyện con cháu gia tộc đâu này. Đỗ hiệu trưởng trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ, này không phải là không có. Hoàn toàn là rất có khả năng. Triệu An đang tại xem xét cổ phiếu, bán đi cổ phiếu đã hoàn thành giao dịch, 20 vạn đến tài khoản bên trong. Nhìn phía trên 5 linh. Triệu An tâm tình liền một trận kích động, hắn đời trước đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy tiền tài, hiện tại có hệ thống trong người, tiền tài đối với hắn mà nói bất quá là một con số. Mặc dù là sớm có dự liệu, đương chân chính nhìn đến kia liên tiếp con số thời điểm. Triệu An tâm nhảy vẫn là đang không ngừng gia tốc, những cái này quá nhiều tiền. Một ngày nào đó, ta sẽ đem sở hữu muốn có được cũng phải đến, không chiếm được đều đoạt lại đến. Nếu phía trước không có Hạ A Di sự tình, Triệu An phỏng chừng đã sớm lấy tiền đi làng chơi tìm vài cái kỹ nữ phát tiết một chút. Hoặc là đi hội sở chơi một chút nộn khuôn. Mà bây giờ Triệu An tâm thái đã xảy ra thay đổi, hắn cần ngoạn xinh đẹp hoa hậu lớp giáo hoa, cần chính là ngoạn thành thục gợi cảm phụ nữ đàng hoàng, về phần kỹ nữ. Hắn mới khinh thường ở đi chạm đến. Một chiếc điện thoại đánh, là bạn tốt Trương Sương, này, huynh đệ, đêm nay có sắp xếp gì không? Không có, ngươi có chuyện gì? Triệu An buổi tối được đi ra ngoài một chuyến, hắn phải đem kia một chút hạ lưu gia hỏa thu thập một chút. Có cường kiện khí lực tăng thêm cận chiến kỹ xảo, hắn có thể một người đánh 10 người, đánh 100. Hắc, mẹ ta tại thu tiết mục, ba ta tại tăng ca, ta đi nhà ngươi học bổ túc, ta theo ta mẹ nói. Trương Sương cười hắc hắc. Hắn vẫn là rất sợ phụ mẫu, hơn nữa lớp 10 nhị đại đệ tử có thể ngoạn ra hoa gì, ta sẽ cùng Hạ A Di nói, ngươi đến lúc đó thông khẩu cung cho ta là được. Ta buổi tối đi làm một ít chuyện, người khác sự tình. Triệu An thật bình tĩnh đáp lại nói. Khi không có việc gì, ta đi quán nét. Nga, đúng rồi. Ngươi bài tập làm xong lời nói, nhớ rõ cho ta sao một chút. Trương Sương cười hắc hắc, có thể chơi trò chơi chính là vui vẻ nhất sự tình. Triệu An nhìn trong tay xổ số, ngày mai sẽ là mở thưởng thời gian, đến lúc đó hắn ngay cả có hơn 4 tỷ thân gia phú hào. Hơn 4 tỷ toàn bộ đều là tiền tài, không có một chút chất béo, bất kể là tiếp tục đầu cơ cổ phiếu, vẫn là đầu tư thực nghiệp, hắn đều là ổn trám không lỗ. Nghĩ đến đây, Triệu An tâm tư mà bắt đầu linh hoạt. Có tiền đúng vậy, nhưng là hiện tại còn khuyết thiếu một cái ấm giường, ít nhất phải tìm cho mình cái bảo mẫu mới được. Hoa Hồng Quán Ba, nơi này là nổi danh hỗn loạn khu vực, không có người yêu thích tại nơi này xen vào. Triệu An mang lấy mặt tráo một đường đi đến lầu 5. Đem cửa miệng hai cái bảo tiêu đánh ngất xỉu sau đẩy ra đại môn. Tại văn phòng bên trong nhìn thấy một cái lưng hùng vai gấu tráng hán tại ôm một cái yêu diễm kỹ nữ tại hôn môi, hình như chuẩn bị làm chánh sự. Mày chính là ai? Bạo Hùng phẫn nộ rít gào. Cút! Triệu An hướng về rống lên một câu, theo sau một cái con dao đem nữ nhân đánh ngất xỉu. Bạo Hùng nhanh chóng giơ tay lên thương nhắm ngay Triệu An, hắn tưởng rằng có người muốn đi đối phó hắn. Triệu An tiến lên, một cái con dao chém vào Bạo Hùng cổ tay phía trên, theo sau một quyền đem đối phương đánh ngã xuống đất. Mang cái bao tay tay phải cầm lấy tay của đối phương thương, nhìn đến phía trên còn có ống hãm thanh, lập tức nhe răng cười bắn ra 5 phát súng. Này ngũ thương đem Bạo Hùng dọa cho tiểu, không muốn, ta không biết là ai làm. Đinh, đạt được súng ống kỹ năng dốc lòng, sử dụng súng lục loại có thể tăng lên độ chuẩn xác. Có thể ở lớn nhất thiết kế phạm vi nội mệnh trung mục tiêu. Điểm này đối với Triệu An tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, có lẽ về sau dùng được, nhưng là hiện tại còn không phải lúc. Ngươi tên là gì? Triệu An dùng khàn khàn âm thanh nói. Bạo Hùng liền có một chút mộng so. Thầm nghĩ, mày liền lão tử là ai cũng không biết, vậy ngươi còn đi đối phó lão tử. Nhưng là trên miệng lại ngoan ngoãn nói, ta gọi Bạo Hùng. Tuổi? 33 tuổi. Kết hôn chưa? Không có. Ngươi có bệnh phù chân sao? Bạo Hùng nơi này liền buồn bực. Chỉ có thể trả lời nói, không có. Tùy tiện hỏi ngủ cái vấn đề, Bạo Hùng nội tâm đã bị Triệu An cấp nhìn trộm. Nguyên lai Bạo Hùng là một ra danh ngoan nhân, trại tạm giam là hắn gia, tiến tiến lui lui, án để cũng không biết có bao nhiêu. Ha ha, 3 tháng số 10. Tháng 6 số 3, 18 tháng 7 hào, 28 tháng 8 hào. Này 4 cái thời gian sự tình không có bị người khác phát hiện, ngươi cho rằng này rất đắc ý đúng không? Triệu An lãnh cười nói ra 4 cái thời gian. Này 4 cái thời gian đều là Bạo Hùng án mạng thời gian. Bạo Hùng tâm lý vô cùng hoảng sợ, ngươi rốt cuộc là cái gì nhân? Ha ha, ngươi không nên phải biết, ngươi chỉ phải biết, ngoan ngoãn nghe lời nói của ta bao ngươi không có việc gì. Ngươi nếu là dám không nghe lời. Ngươi làm sự tình cũng đủ ngươi ăn hai hạt đậu đã tách vỏ, ta sẽ dùng điện thoại liên hệ ngươi, ngươi tốt nhất phóng lên tinh thần một chút. Triệu An cười lạnh nói. Một giờ thời gian, Bạo Hùng bị nói không có tính tình. Hắn hiện tại đối với Triệu An vô cùng sợ hãi, hắn căn bản không biết đối phương là ai, nhưng là đối phương lại liền hắn khi nào thì đi toilet đều nhất thanh nhị sở, kinh khủng như vậy thấy rõ lực làm hắn tâm lý có chút bỡ ngỡ. Thứ 8 chương, quen thuộc nữ lão sư xin giúp đỡ đi đến quán bar bên ngoài, Triệu An liền thấy một người tuổi còn trẻ nhân đang bị ấu đả, theo sau ngay cả có cảnh viên đem những cái này đánh lộn cấp bắt đi. Hình như còn nói cái gì phiêu sướng không trả tiền linh tinh. Giống như là thật như vậy thiếu đạo đức. Phiêu sướng không trả tiền. Này có chút thú vị. Triệu An cười nói, theo sau lắc lắc đầu hướng đến phòng tập thể thao đi đến, hắn còn cần phải rèn luyện một chút, có một cái tốt khí lực mới có thể chinh phục nữ nhân. Rèn luyện nửa giờ, một chiếc điện thoại đánh, Triệu An cầm lấy đến vừa nhìn, là một cái số điện thoại lạ hoắc. Này, chuyện gì? Triệu An nhàn nhạt đáp lại nói, một thân bắp thịt cạnh tuyến rõ ràng, không có giống như tráng hán, mà là bày biện ra cùng loại kim cương lan như vậy cá mập cơ. Không có dư thừa mỡ. Điện thoại truyền đến một cái giọng nữ, hình như có chút quen thuộc, Triệu An, ta là Lâm Thúy, ngươi hóa học lão sư. Nga, Lâm lão sư a, có chuyện gì không? Triệu An có chút nghi hoặc, không biết đối phương vì sao gọi điện thoại cho hắn. Cũng không biết là theo bên trong thế nào được đến điện thoại. Bất quá trong não lóe lên Lâm lão sư ấn tượng, đây là một cái 42 tuổi nữ nhân, cả ngày mang một bộ mắt kiến to, lúc nào cũng là mặt lấy vô cùng bảo thủ. Trước kia đã từng thấy nàng không đeo mắt kiến bộ dạng, quả thật làm người ta kinh diễm. Mà chi cho nên sẽ có ấn tượng, cũng là bởi vì cái này Lâm lão sư là đi một lần hôn nữ sĩ, một mình mang lấy một đứa trẻ. Triệu An đồng học nhận thức đồn cảnh sát người sao? Lâm Thúy có chút không yên hỏi, hắn là trong vô tình đi ký tên một phần văn kiện thời điểm nghe được hiệu trưởng nói chuyện, hình như đối với Triệu An có chút kiên kỵ. Vừa vặn con xảy ra sự tình, nàng đầu tiên nghĩ đến đúng là tìm Triệu An. Dù sao Triệu An mẫu thân là một luật sư, hơn nữa làm người cũng tốt lắm, nhìn liền tương đối khá nói chuyện. Nhận thức, có chuyện gì không? Triệu An nhàn nhạt hỏi. Cầm lấy nhất chai nước uống đang uống, hóa giải một chút khát nước. Là như thế này. Con ta bởi vì một chút sự tình bị mang đến cục, ngươi có thể giúp ta đem hắn nộp tiền bảo lãnh đi ra không? Lâm Thúy có chút ngượng ngùng nói, âm thanh rất nhỏ, giống như là cái gì xấu hổ sự tình. Ta nhìn nhìn, nếu như không là vấn đề lớn lao gì đều là có thể mang ra. Con trai ngươi tên gọi là gì? Triệu An nhàn nhạt đáp lại nói. Trong lòng thoáng qua vài cái ý tưởng. Lưu Thụy, làm phiền ngươi, cảm ơn ngươi Triệu An đồng học. Lâm Thúy lão sư tâm lý vui vẻ, gấp gáp bắt đầu nói lời cảm tạ, chính mình quả nhiên là không có tìm sai người. Không khách khí, một cái nhấc tay, nếu như có vấn đề gì, ta lại liên hệ ngươi đi. Triệu An nói xong đem điện thoại cúp, hắn đã hiểu Lâm Thúy lão sư nội tâm ý nghĩ. Cúp điện thoại, Triệu An tắm rửa một cái. Theo sau mới liền thượng tai nghe gọi điện thoại tới. Hỏi. Lý Sông Ngòi là phân cục một tay, là Trương Xương phụ thân thủ trưởng, Trương Xương phụ thân Trương Minh cũng chỉ là nhị bả thủ mà thôi. Nhận được Triệu An điện thoại, Lý Sông Ngòi không dám chậm trễ, tự mình hỏi đến chuyện này. Được đến tin tức là cái kia sinh viên là bởi vì phiêu sướng không có mang đủ tiền mà bị đánh. Nói thật đây quả thật là có chút mất mặt. Hơn nữa cái kia kỹ nữ hiện tại không thừa nhận mại dâm, nói Lưu Thụy cưỡng gian nàng, đều chuẩn bị tìm luật sư rồi, đây mới là nháo đại nguyên nhân. Triệu An nắm giữ bí mật của bọn họ. Những người này vốn không có nhất sạch sẽ, bất quá chỉ cần làm tốt lắm, hắn không ngại tại thời khắc mấu chốt cho hắn nhóm hoạt động một chút. Ân uy tịnh thi, mới là tốt nhất phương thức hợp tác, nếu không liền biến thành đơn phương chèn ép. Ngươi đem hắn đem thả rồi. Ta sẽ nhường người đi nộp tiền bảo lãnh. Đi, Triệu công tử lời nói, ta nhất định làm theo. Lý Sông Ngòi có chút mừng rỡ như điên, không sợ đối phương tìm hắn làm việc, chỉ sợ đối phương không tìm hắn, nếu không cũng không có cách nào đặt lên đầu này tuyến. Chính là làm hắn có chút hoài nghi là phía dưới chút Trương Minh con cùng Triệu An là cùng học, như thế nào lại không biết Triệu An bối cảnh đâu này. Có khả năng là che giấu quá sâu. Được rồi. Ngươi để Lưu ta sẽ nhường nhân thu thập sạch sẽ. Cứ như vậy đi. Triệu An nói xong cúp điện thoại, không phải là hắn tuổi trẻ mà thành thạo, mà là tuổi của hắn kỹ thêm lên đều nhanh hơn 30-40 rồi, trải qua thời gian nhiều lắm, cho nên xử lý cũng thuận tiện. Cúp điện thoại. Triệu An liền hướng đến Lâm Thúy lão sư gia bên trong đi, Đồ Trung gọi một cú điện thoại phá tan Hùng, làm hắn an bài người đi nộp tiền bảo lãnh Lâm lão sư con, thuận tiện đem hắn mang đi làm cái tang cầm lấy, thu thập điểm chứng cớ. Lâm lão sư chỗ ở cũng không tính quá tốt, tại trường học bên trong là có ký túc xá, nhưng là vẫn như cũ ở ngoại trú. Nơi này tiền thuê nhà cần phải hơn 1.000, đối với 3-4 thiên tiền lương lão sư tới nói cũng là một khoản không nhỏ gánh nặng. Lập tức đi đến lầu 5, không có thang máy, gõ cửa phòng. Đại môn mở ra, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn da dẻ, thần sắc có chút lo lắng Lâm lão sư mở cửa, thế nào? Đi vào nói. Triệu An tiến vào phòng khách rất nhỏ. Phòng cho thuê đều là như thế này. Bất quá nhìn ra được đến thực sạch sẽ, nơi này có nhân thường xuyên xử lý. Thế nào Triệu An? Tiểu Thụy hắn không có sao chứ? Lâm lão sư thần sắc có chút lo lắng, nàng đã ly hôn, cứ như vậy một đứa con trai. Nếu đã xảy ra chuyện, nàng thật không biết nên làm sao sống. Hắn kẻ khả nghi phiêu sướng bị bắt, hiện tại tiểu thư kia lại không thừa nhận, bởi vì các nàng không có lấy tiền, mà là chuẩn bị cáo con trai ngươi cưỡng gian. Nếu như kiên trì, con trai ngươi cưỡng gian hành vi phạm tội sẽ bị tòa thực. Triệu An nhàn nhạt nói, có chút việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi cảm giác. Cái gì? Lâm Thúy lão sư tim kêu một tiếng, nàng không thể để cho con gặp chuyện không may. Tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Triệu An đồng học, ngươi có thể giúp ta sao? Van cầu ngươi giúp ta một chút a, Tiểu Thụy không thể đi vào, hắn còn trẻ, hắn vẫn là một cái sinh viên a. Cái này ta có thể giúp ngươi, thậm chí có thể chuẩn bị tốt quan hệ. Chuyện này cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng là ta có thể được cái gì, lão sư? Triệu An mặt mang mỉm cười, nếu như hắn có thể nhìn đến chính mình nụ cười, nhất định nhìn đến nhất ác ma đang mỉm cười. Lâm Thúy lão sư có chút không biết làm sao. Chỉ có thể thăm dò tính nói, Triệu An, ta có thể cho ngươi học bù, ta biết ngươi hóa học cũng không khá lắm, ta có thể cho ngươi miễn phí học bù như thế nào đây? Thứ 9 chương, ngang nhau trao đổi. Triệu An lắc lắc đầu, ta không cần như vậy. Ngươi nói nguyên tố hóa học biểu hiện, phần tử tính toán công thức ta đều biết, ta không cần biểu hiện xuất sắc như vậy. Lão sư, chúng ta nói có ý nghĩa a? Lâm lão sư có chút nghi hoặc, cũng có một chút bàng hoàng, Triệu An đồng học. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có đều có thể cho ngươi, van cầu ngươi mau cứu con ta a. Đương nhiên có thể, không có vấn đề, bất quá ta một mực rất ngưỡng mộ Lâm lão sư ngươi, ta đêm nay muốn cùng Lâm lão sư cùng một chỗ đi ngủ. Xem như trao đổi, ta có thể giúp ngươi giải quyết hết con trai ngươi sự tình, bãi bình con trai ngươi sự tình, ta nhu phải trả tiền bỏ vào ở cái kia kỹ nữ miệng, còn muốn thác quan hệ, trong này đại giới ngươi có biết bao lớn. Trên thế giới khó nhất còn đúng là nhân tình. Triệu An chậm rãi nói ra yêu cầu của mình, ánh mắt bắt đầu đánh giá trước mắt thục nữ lão sư. Khuôn mặt xinh đẹp, người đã trung niên bảo dưỡng vô cùng tốt, không có mập ra, hơn nữa da dẻ rất trắng. Lúc này không có đeo lên cũ kỹ kính mắt, đem nàng có chút cũ kỹ khí chất đều xóa. Nhìn trước mắt thuộc phụ lão sư, nhất là trường kỳ đảm nhiệm giáo sư nghề nghiệp bồi dưỡng được đến một loại tài trí khí chất, tăng thêm thành thục phong tình. Điều này làm cho Triệu An cảm thấy có chút không thể tự kiềm chế. Cái gì? Này sao có thể? Lâm lão sư kinh hô một tiếng, mắt đẹp trừng lão đại, hình như không thể tin được trước mắt tại nàng xem ra là một cái tốt đệ tử tốt Triệu An sẽ có ý nghĩ như vậy. Lão sư, ta thích ngươi rất lâu rồi, chỉ cần một đêm phía trên, một đêm thượng ngươi liền có thể cứu trở về con của ngươi. Về sau ngươi có việc cầu ta cũng có khả năng giúp đỡ, đây là ngươi tìm đến ta. Ngươi đáp ứng ta liền giúp ngươi cứu con trai ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng kia cũng không có quan hệ, ngươi cho ta chưa từng nhắc tới là tốt rồi. Triệu An mỉm cười nói, lã vọng buông cần, như thế nào hắn cũng không hoảng. Cái này đến phiên Lâm lão sư có chút hoảng hốt, nàng không biết mình là hẳn là đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Nàng thực hoảng, Triệu An có thể đổi một cái điều kiện sao? Không, ta cứ như vậy một cái điều kiện. Cụ thể như thế nào tuyển chọn liền nhìn Lâm lão sư của ngươi. Ta chỉ là bị ngươi hô qua đến giúp đỡ mà thôi. Triệu An lắc lắc đầu. Hắn có thể nghe được Lâm lão sư nội tâm độc thoại, cái này thuộc phụ lão sư đang tại giãy giụa, đang tại nghĩ toàn bộ phương pháp xử lý đang từ chối, tìm cho mình lý do. Đáng chết tiểu thụy sao có thể đi phiêu sướng. Của ta mặt già đều bị ngươi vứt sạch. Nhưng là cái này Triệu An như thế nào như vậy đáng giận, lại muốn ta một cái lão nữ nhân bồi hắn đi ngủ, tên gia hỏa này. Vạn nhất về sau tại trường học bên trong gặp mặt liền lúng túng, ta phải làm gì tốt? Lâm lão sư nội tâm phi thường hỗn loạn. Nàng muốn bảo trụ con tiền đồ, lại khó có thể đối mặt loại chuyện này. Quên đi, liền cho hắn một lần a, đương bị chó cắn rồi. Tình thương của mẹ lúc nào cũng là vĩ đại, mẫu thân lúc nào cũng là rất vui lòng vì chất nữ dâng ra toàn bộ. Triệu An cười dâm ôm lấy Lâm lão sư, nhìn đến lão sư ngươi là nghĩ xong, này là được rồi. Vì con theo ta ngủ một giấc này cũng không coi vào đâu, đến đây đi, lão sư chúng ta đến trong phòng đi. Này, ngươi còn không có giúp ta đem con ta chuẩn bị đi ra đâu. Lâm Thúy có chút do dự, nàng căn bản không có nói đáp ứng, kết quả là bị Triệu An đẩy mạnh gian phòng bên trong, nội tâm nên thầm chấp nhận. Ta đã gọi điện thoại tới rồi, ta làm người ta chiêu đãi hắn một đêm phía trên, hắn không sai biệt lắm liền gọi điện thoại cho ngươi. Ha ha, lão sư, ngươi không muốn nuốt lời rồi, ta có thể giúp ngươi đem con trai ngươi làm ra đến, đồng dạng cũng có thể làm hắn đi vào, hiểu chưa? Triệu An thích hợp đến đây một câu uy hiếp, điều này làm cho Lâm lão sư có chút bị sợ run run lên. Nhìn có chút hoảng hốt Lâm lão sư, Triệu An bàn tay to đã bắt đầu tại Lâm lão sư trên người vuốt ve đến đây, mềm mại xúc cảm tăng thêm thuộc nữ mùi thơm cơ thể làm hắn tâm nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ. Thật sự là một cái có ý vị thuộc phụ. Vừa nghĩ đến đợi lát nữa có thể đem cái này thuộc phụ lão sư cấp đè ở dưới người, Triệu An thật hưng phấn không được. Rất nhanh Lâm lão sư điện thoại vang lên, này, là ai? Mẹ, là ta, có người đem ta nộp tiền bảo lãnh đi ra. Nhưng là cần phải tại bọn hắn nơi này qua đêm, ta là gọi điện thoại cho ngươi bảo bình an, không cần lo lắng cho ta hiện tại tốt lắm. Đầu bên kia điện thoại là một cái có chút đáng khinh thanh niên, bị hai cái người vạm vỡ kẹp ở trung gian. Hắn đều không biết làm sao hồi sự, nhưng là bảo bình an là được rồi. Chỉ chờ tới lúc hưởng đông, hắn liền có thể trở về trường học kết thúc đêm nay ác mộng. Tốt, ngươi đi học cho giỏi, không nên gây chuyện nữa biết không? Lâm Thúy Thiên Đinh Vạn Chúc nói. Theo sau bị Triệu An cầm lấy điện thoại cúp. Cả người bị Triệu An đẩy lên trên giường. Triệu An cũng theo lấy đè lên, tại Lâm lão sư khuôn mặt hôn lấy, tìm được miệng nhỏ, thẳng nhận lấy hôn lên. Ngay từ đầu Lâm lão sư còn có điểm kháng cự. Nhưng là bị Triệu An trảo hai phía dưới vú về sau, chỗ mẫn cảm bị tập kích, a, một tiếng, miệng nhỏ mở ra. Triệu An nhân cơ hội đem đầu lưỡi vói vào, tìm được thuộc phụ lão sư lưỡi thơm bắt đầu mút hút, một trận ẩm ướt hôn sau đó, Lâm lão sư hô hấp bắt đầu gia tăng tốc độ. Triệu An bắt đầu đem mặt lấy đồ mặc ở nhà lão sư quần áo cởi xuống. Lâm lão sư còn có điểm thẹn thùng, hai tay che lấy vú của mình, cứ việc còn mang áo ngực. Loại này tại đệ tử trước mặt bại lộ hành vi vẫn để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng. Thứ 10 chương, thuộc phụ lão sư thất thủ, Lâm lão sư, chúng ta đêm nay đều là vợ chồng rồi, ngươi sẽ không cần như vậy cưỡng ép rồi, coi như ta là trượng phu của ngươi. Đến, ngoan, đem áo ngực cởi xuống. Sớm một chút xong việc ngươi cũng không cần như vậy lúng túng. Triệu An rất hiểu tâm tư của nữ nhân, hoàn toàn là bắt được Lâm lão sư nội tâm chỗ ngứa, biết đối phương thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Lâm lão sư vừa nghe cảm thấy có đạo lý. Cố nhịn ngượng ngùng đem áo ngực cởi xuống, lộ ra hai cái to trắng vú sữa. Triệu An một tay nắm tới vừa vặn bắt lấy, còn có khai phá không gian, cúi đầu bắt đầu ngậm Lâm lão sư vú mút hút. Thuần thục bắt đầu đùa bỡn. Lâm lão sư chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu khô nóng, nàng đã hơn 10 năm không có ân ái. Theo ly hôn sau cũng không tin trượng phu, nam nhân đều xảy ra quỷ, nàng tuyển chọn tin tưởng chính mình. Song lần này con gặp chuyện không may liền đem nàng nhìn như kiên cường kỳ thực nhu nhược tính cách bại lộ đi ra. Có chút nhát gan sợ phiền phức, bằng không cũng không có khả năng bị Triệu An bán uy hiếp bán giật dây lên giường. Đùa bẩn một chút vú. Trắng nõn vú phía trên để lại đỏ bừng tay ấn cùng dấu môi. Triệu An bắt đầu một đường xuống phía dưới. Đem Lâm lão sư quần cùng quần lót cùng một chỗ cởi xuống. Không biết có phải hay không bị đùa bẩn có chút tiến vào trạng thái, vẫn là vừa rồi nói khởi hiệu quả, kết quả quần cởi xuống thời điểm còn thuận theo dơ chân lên, thuận tiện Triệu An đem quần cởi. Tiến vào trước mắt chính là một mảnh khu rừng rậm rạp, lông mu nhiều tính dục cường. Triệu An não bộ bên trong lập tức nhảy ra này sáu cái tự, dưới rừng rậm là hai miếng hơi hơi mở ra đại môi mật, có chút phấn nâu, chứng minh dùng vô cùng thiếu. Ngón tay ấn chặt hòn le vị trí, nhiều lần lặp đi lặp lại đùa bỡn, điều này làm cho Lâm lão sư buồn hừ một tiếng, tay nhỏ bắt được ga giường. Từng cổ tê dại bắt đầu theo chỗ mẫn cảm truyền đến, điều này làm cho bỏ đã lâu nàng có chút không cách nào khống chế. Cái loại này tê dại là mau như vậy nhạt, làm người ta mê muội. Rất nhanh tại Triệu An đùa bẩn phía dưới, Lâm lão sư liền buồn hừ một tiếng, toàn thân căng thẳng, hai đầu chân trắng duỗi thẳng, cả người bắn lên, 10 căn gót ngọc dùng sức hướng đến gan bàn chân phương hướng gấp khúc. Hình như thích đến cao trào, thích đến tột đỉnh trình độ. Theo sau mới chậm rãi thở vào một hơi, mở to mắt, ánh mắt một mảnh mê ly. Thoải mái ư, sư phụ của ta. Triệu An dâm cười hỏi, theo sau cúi đầu hôn lên Lâm lão sư miệng nhỏ. Lần này Lâm Thúy bắt đầu đáp lại, hình như tiến vào trạng thái, chính là một lần cao trào căn bản không đủ, nàng bây giờ là thú tính áp chế lý tính. Nàng chuẩn bị thật tốt hưởng thụ một lần, phóng túng một lần, đợi cho vừa cảm giác tỉnh lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Triệu An ngẩng đầu, miệng của hai người môi ở giữa còn kéo ra khỏi một đạo thật nhỏ bạch tuyến, có vẻ dâm loạn vô cùng. Ân. Lâm lão sư dùng rất thấp âm thanh đáp lại nói. Triệu An bắt đầu cởi quần áo rồi, lộ ra tinh tráng bắp thịt. Dưới hông côn thịt cương lên nhồi máu, ước chừng có 20 cm dài, còn có khả năng căn cứ ý niệm đến tiến hành co lại, đang làm khác biệt nữ nhân khi cũng không có khả năng bởi vì quá lớn mà vào không được. Lâm Thúy theo bản năng nhìn Triệu An liếc nhìn một cái. Khi nhìn đến đầu kia kề sát cái bụng thô to về sau, hô hấp đều lâm vào một chút, thầm nghĩ, thật lớn như vậy được có cái bình như vậy thô a, này cắm vào sẽ đem chính mình xé rách. Triệu An đem Lâm lão sư hai chân tách ra. Cười dâm đỡ lấy côn thịt, đầu chim đứng ở Lâm lão sư vùng mu, đây là hắn trọng sinh đến nay lần thứ nhất cùng thanh tĩnh nữ nhân ân ái. Hạ A Di đó bất quá là mê giang. Hiện tại mới là chân chính ân ái. Đỉnh quy đầu Lâm lão sư miệng âm đạo phía trên hạ ma sát, làm côn thịt đầy đủ nhuận trượt. Lâm lão sư vô ý thức lắc đầu, hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Cuối cùng Triệu An eo hông nhất đưa, côn thịt tiến vào một cái trắng mịn lầy lội thông đạo. Triệu An có thể cảm nhận đến nữ nhân âm đạo bức tường nhúc nhích, như là có vô số chỉ mềm mềm tay nhỏ vỗ về chơi đùa Triệu An dương vật. Tùy theo Triệu An xâm nhập, dương vật bị âm đạo bao vây bộ phận càng nhiều, cảm nhận đến khoái cảm cũng càng nhiều. Đương Triệu An hoàn toàn đâm đi vào thời điểm thứ khoái cảm này đạt được đến mắt trị số. Dương vật đằng trước ngứa, hình như phải có tinh dịch muốn phun ra giống nhau. Âm đạo bức tường cơ bắp bó chặt Triệu An dương vật, làm Triệu An thoải mái 10 phần, tại dâm thủy nhuận trật xuống Triệu An không có lực cản, đương Triệu An bụng dưới cùng Lâm lão sư bờ mông không có một chút khe hở thời điểm. Đại côn thịt thật sâu tiến vào tử cung bên trong, Lâm lão sư hai chân hình như lại tách ra một chút góc độ, làm cho Triệu An quất cắm càng thêm thuận tiện, Lâm lão sư chủ động phối hợp làm Triệu An càng thêm hưng phấn, không để ý tới lại tích hương liên ngọc. Bắt đầu đại lực quất cắm. Ân. A. Nhẹ chút. Lâm lão sư cảm giác được vô cùng căng đầy, không có đến xé rách trình độ, loại này lớn nhỏ vừa vặn tại cực hạn của nàng thừa nhận phạm vi nội. Lão sư, chúng ta đã có vợ chồng chi thực rồi. Triệu An cười dâm hôn lên Lâm lão sư môi hồng, hạ thân bắt đầu rút ra đút vào lên. Quy đầu bị mềm mại tường thịt kẹp hút, truyền đến nhất từng đợt khoái cảm, hơn nữa tường thịt gấp vô cùng hẹp, hơi chút động một cái liền có như nước thủy triều khoái cảm dùng đến. Thiếu chút nữa khiến cho hắn phun bắn ra. Nha! Không muốn. Hơn nữa. A! Triệu An! Nhanh chút. Lâm lão sư cảm thấy một trận xấu hổ, nàng hình như quên mất chính mình không có buộc garo, hơn nữa Triệu An hình như cũng không có mang bao, nếu cơ duyên trùng hợp phía dưới khó bảo toàn không có khả năng mang thai. Thứ 11 chương thực hiện được, hưởng thụ. 333. Trong phòng chính trình diễn một màn kích tình tiết mục, hai đầu trần trụi nhục trùng điệp tại cùng một chỗ. Hai người đều là mồ hôi nhễ nhại, nam thượng nữ phía dưới bình thường tư thế cơ thể. Nam nhân dáng người to lớn, cơ bắp rõ ràng,

bất giác dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào, cơ hồ liền âm nang cũng cùng một chỗ cắm đi vào rồi. Quy đầu thẳng đến miệng tử cung, đột nhiên, cảm thấy âm nang truyền đến một trận kịch liệt giật giật, trứng dường như nổ tung tựa như phun ra lửa nóng tinh dịch, bỗng đến toàn bộ đại điểu bên trong ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nồng đậm sền sệt dính tinh dịch theo lấy lao ra lỗ tiểu. Toàn bộ phun rót vào Lâm lão sư tử cung nội. Phóng xạ khoái cảm làm Triệu An toàn thân mệt mỏi, cả người ngồi phịch ở Lâm lão sư trên người. Nghỉ ngơi một lúc sau, Triệu An lại bắt đầu tủng chuyển động, đêm nay còn rất dài. Của ta Lâm lão sư, ngươi thật sự là xinh đẹp, thế nào làm ngươi cũng làm không đủ đâu. A, ngươi tại sao lại cứng rắn? Hô, ta không được. Nghỉ ngơi một hồi a. Lâm lão sư bắt đầu cầu xin tha thứ, kỳ thật nàng mới vừa vặn bị khai phá. Cả người tích góp từng tí một hơn 10 năm dục vọng mới vừa vặn bùng nổ, lúc này đúng là dục vọng chính thịnh thời điểm. Lão sư, ngươi quá đẹp, ta muốn thật tốt hưởng thụ đêm nay. Triệu An cúi đầu hôn lên Lâm lão sư miệng nhỏ. Cái này chính mình người đầu tiên xuất thủ chinh phục mỹ phụ, làm lên đến quả nhiên thật thoải mái, ký có thành thục nữ nhân ý vị phong tình, lại có tuổi trẻ nữ lang chặt khít mật huyệt, như vậy nữ nhân không dễ tìm. Ân. A, nhẹ chút. Ngươi quá nhanh. Nhẹ chút. Quá sâu. A. Nhẹ chút. Ân. A. Mau. Nha. Lâm lão sư nhăn đôi mi thanh tú, nàng có thể cảm giác được nam nhân phấn khích, giống như là nhớ thương nàng rất lâu rồi, bây giờ có thể đạt được ước muốn, khẳng định tại trên người của nàng phát tiết cái đủ. Mà Lâm Thúy cũng thực khát vọng một lần chân chính thỏa mãn, vừa rồi cao trào làm nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Nữ nhân chính là như vậy, trên miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật. Mà tối tao vẫn là dần dần bị khai phá sau mị thái. Chủ động phối hợp, đây là tiểu cô nương không cách nào bằng được. Thứ 12 chương, Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu An ngáp thức tỉnh, trong lòng ôm lấy toàn thân trần trụi mỹ phụ. Trắng nõn làn da phía trên còn lưu lại một chút dấu bàn tay. Lúc này chính mình thản ngủ say, có chút tiếng mũi truyền đến, hình như mệt chết. Cúi đầu nhìn trương này thành thục tú lệ dung nhan, Triệu An nội tâm dâng lên một cổ tự hào cảm giác, hắn đã đem cái này nữ nhân cấp chinh phục. Nhìn thời gian mới 6 giờ đồng hồ, nhìn đến còn rất dài một đoạn thời gian có thể chơi đùa, vì thế lại lần nữa đè lên. Lâm lão sư lầm bầm một tiếng, chủ động tách ra hai chân, tùy ý Triệu An tại trên người rong ruổi. Tùy theo tính giao tiến hành, Lâm Thúy cũng dần dần tô tỉnh lại, nhìn đến học sinh của mình đang tại cười xấu xa nhìn chính mình, lập tức có chút xấu hổ. Đây là thân phận thượng chênh lệch làm cho ngượng ngùng. A, Triệu An, có thể, ta đã bồi quá ngươi. Không cần. Thật không cần sao? Triệu An vừa ngoan ngoan chấn động hai phía dưới, trải nghiệm âm đạo bắt đầu co giật giật giật mút hút, đây là nữ nhân cao trào điềm báo. A, a, ta không biết. Nha. Nhẹ chút. Ân. Ngươi. A, Lâm Thúy nghi hoặc nhìn đình chỉ chấn động nam nhân. Hình như cũng muốn hỏi hỏi đối phương vì sao dừng lại. Ha ha, lão sư, muốn hãy nói đi. Ta có mấy cái cục trưởng tráo. Năm nay ưu tú giáo sư muốn không? Ta có thể cho ngươi tranh thủ một chút. Bảo ta lão công. Để ta thoải mái một chút. Triệu An nói xong lấy ra nói chuyện phím ghi lại, đem Đỗ hiệu trưởng lấy lòng hắn ghi lại điều đi ra. Lâm lão sư nhìn trước mắt nói chuyện phím ghi lại. Tâm lý đối với Triệu An có chút mong chờ lại có một chút sợ hãi, người học sinh này cư nhiên có thể cho hiệu trưởng gật đầu ha eo. Đây là cái gì bối cảnh? Mau gọi ta lão công, để ta làm ngươi. Theo lấy ta, không chỉ có con trai ngươi có thể bình an vô sự, ngươi cũng có thể từng bước thăng chức, hầu hạ ta, chúng ta quan hệ bảo trì, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Con trai ngươi học đại học cần phải rất nhiều tiền, không đủ có thể tìm ta mượn. Chỉ cần ngươi dùng thân thể trả lại là được. Triệu An tại thuộc phụ lão sư bên tai nói xong còn dùng lực chấn động hai phía dưới, dẫn tới mỹ phụ một trận kinh hô. Ta. Ta. A, ta. A. A, lão công. Thao ta. Dùng ngươi. Đại dương vật. Thao ta. ô ô. A, thao ta. A, a. Mau đến biệt lão sư a. Lâm Thúy hỏng mất, nàng biết nàng không thể trêu vào Triệu An, như là đã cùng Triệu An đã xảy ra quan hệ. Khi đơn giản liền một mực tiếp tục giữ vững tốt lắm. Nghe thế, Triệu An đã thông qua Lâm lão sư tâm lý hoạt động biết được đối phương đã khuất phục, nghe thế. Triệu An đều vì chính mình vô sĩ cảm thấy bội phục, bất tri bất giác trong đó. Hắn lại đã trở nên vô sĩ như vậy rồi. Ha ha, của ta tao lão bà. Của ta hảo lão sư. Đệ tử cái này đến hầu hạ ngươi. Triệu An bắt đầu gia tăng tốc độ rồi, chỉ dùng để một đêm phía trên liền làm xong chính mình trước kia ảo tưởng quá thuộc phụ lão sư. Loại chuyện này tại trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiểu rõ một cái nội tâm của con người hoạt động, đúng bệnh hốt thuốc đi đe dọa cùng khai thông, thực dễ dàng có thể được đến kết quả mình mong muốn. 8 giờ, Triệu An đúng giờ xuất hiện ở trường học. Khí sắc hồng nhuận, tại xinh đẹp chính mùi Lâm lão sư trên người phát tiết đã lâu thú tính, hắn cả người đều trở nên tốt. Quan trọng nhất vẫn là tâm thái thượng thay đổi, dấu hiệu này hắn bước ra bước đầu tiên, lợi dụng hệ thống mang đến hiệu quả bắt đầu cấp chính mình mưu quyền lợi. Hóa học khóa, Lâm Thúy vẫn là trang điểm vô cùng bảo thủ, nhưng là bị Triệu An dễ chịu sau đó, cả người là mặt mày hồng hào, hơn nữa có một cổ mị ý truyền đến, làm người ta nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Lâm Thúy toàn bộ hành trình đều không có nhìn Triệu An. Nàng lo lắng chính mình sẽ sai lầm. Đơn giản chính là Triệu An cũng không có làm khó nàng, ánh mắt thật bình tĩnh, điều này làm cho Lâm Thúy tâm lý hơi hơi thở vào một hơi. Đợi cho hóa học khóa sau khi chấm dứt, Trương Sương mới nhỏ giọng nói. Này, có phát hiện hay không hôm nay hóa học lão sư giống như có chút không giống nhau? Có, nói không chừng là bị nam nhân làm, bị dễ chịu nữ nhân chính là không giống với. Triệu An nhỏ giọng nói, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái đều tại cười ha ha lên. Lúc này đại môn đi vào ba người, hai người nhìn càng giống như là theo bang, cầm đầu chính là một cái mang lấy một điểm dáng vẻ lưu manh nam nhân, đây là Cao Tam bên kia đệ tử. Nghe nói trong nhà rất có tiền, là một kẻ có tiền phú nhị đại. Nhược Hà, hôm nay có tân điện ảnh chiếu phim rồi, chúng ta đi xem chiếu bóng a. Lâm Khánh Tùng đi qua tới mời nói, đây là ngang nhiên bắt đầu tú ân ái. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà lưu lại tóc ngắn, da dẻ dị thường trắng nõn. Nghe nói trong nhà rất có tiền, ít nhất cũng là trăm vạn thân gia, hơn nữa cũng có một chút quan hệ. Ở phòng học ký túc xá có thể có một gian phòng ở giữa đến xem như ký túc xá, mặc dù là một cái ngoại túc sinh. Lại trải qua nội túc sinh cuộc sống, tham gia tự học buổi tối cái gì? Không được, ta còn phải tiếp tục đọc sách, rất nhanh liền muốn áo sổ so tài, ta cần phải chuẩn bị, ngươi không có việc gì hãy đi về trước a. Liêu Nhược Hà đối với người nam này bằng hữu thực bất đắc dĩ. Hai người là thanh mai trúc mã, hai nhà đã nói qua muốn đính hoa hoa thân, này tại hiện tại nhìn đến bất quá là một chuyện cười, nhưng là nhà trai tưởng thật. Nhất là nhìn đến Liêu Nhược Hà xinh đẹp trí tuệ về sau, càng là chết trắng không để. Đây là trên danh nghĩa bạn trai từ đến, bất quá nhìn tại hai nhà mọi người là rất quen thuộc phân thượng, cũng chỉ là nóng bỏng, cũng chưa từng quá ở khó xử. Tại trong nhất, loại người gì cũng có, đánh nhau đánh lộn, hút thuốc uống rượu. Vơ vét tài sản đồng học, thậm chí là bắt đầu nếm thử trái cấm hành vi. Loại người gì cũng có, hơn nữa nhất trung đại đa số đều có chút bối cảnh người, hoặc là bản địa kẻ có tiền, trong nhà mấy đống nhà ở thu.